Dạ mời anh nhân đánh lễ Phật mình đọc anh. Nam mô ta sa bha gavato harahato samma sambuddha sa tham mô ta sa bha gavato harahato samma sambuddha sa nam mô ta sa bha gavato harahato samma sambuddha sa. Dạ, hôm nay mình sẽ học về tương ưng duyên anh ha. Dạ, nhưng mà trước khi học về tương ưng duyên á, là em sẽ ôn bài lại xíu anh ha. Dạ. Anh Kiên cho em cái bảng trắng ha. Dạ. Dạ, anh Kiên cho em cái bảng trắng, em sẽ ôn bài lại xíu ha. Dạ. Cả nhà nghe tập làm quen đây ha. Dạ. Dạ rồi, anh Kiên cho em cái bảng trắng. Dạ. Rồi, bây giờ trước tiên anh Kiên ghi giùm em á, là giới. Dạ, giới. Rồi, xuống hàng anh Kiên ghi giùm em á, là định. Rồi, anh Kiên xuống hàng ghi giùm em là tuệ. Giới, định, tuệ ha. Khi nói đến giới, giới á, là bậc đạo sư á, ngài có những cái mà chế định ra là có những việc mình nên làm hoặc có những việc mình không nên làm, như là toàn bộ tạng lực á, là chẳng qua là nên làm và không nên làm thôi. Thì Đức Thế Tôn khi mà chế định ra giới á, là giúp ích cho chúng sanh á, những ai mà có lòng tin nghe đến bậc đạo sư, nghe theo cái lời mà hướng dẫn của bậc đạo sư á, thì trong cái đời sống họ sẽ được nhận được cái sự gọi là an lạc hiện tại, và trong tương lai á, là tránh những cái rủi ro và khổ thân và khổ tâm. Như như vậy á, là giới, khi mình thọ trì ngũ giới rồi á, thì nó sẽ năng sanh định, và định á, nó sẽ năng sanh tuệ. Nhưng mà muốn giữ giới được á, là mình phải có là niềm tin. Như vậy niềm tin này nó chính là chánh tín. Mà chánh tín nó là gì? Chánh tín nó là tin nghiệp báo nhân quả, tinh lý nghiệp báo, tinh lý nhân quả. Như vậy anh Kiên, cái chỗ giới á, anh Kiên bắn ra, anh Kiên ghi giùm em là tính. Nhưng mà tính này á, nó sẽ có là tính quyền và tính lực. Tính quyền và tính lực. Rồi khi mà người ta nói đến một cái vị hành giả hay nói đến một cái đối phương nào đó, đó mà tu tập chỉ quán á, là ngầm hiểu rằng á, trước khi người ta thực hành định á, là người ta đã thọ trì giới. Như vậy là giới là cái nền tảng để mà cái định nó phát triển. Như vậy lúc này định nó có hai là chỉ và quán. Cái định á, nó giúp cho mình có cái là chỉ với cái quán. Rồi mình qua cái bước thứ ba á, là giới năng sanh định, rồi định á, nó năng sanh tuệ. Mà tuệ này á, nó giúp cho các anh nó thấy được cái thân và tâm này. À, như như vậy á, mình để ý nha, cái tuệ này á, cái tuệ này nè là cái trí để hiểu rõ thân và tâm. À, như vậy anh Kiên giúp giùm em. Trí thấy được cái gọi là thân và tâm. Mà thân tâm này điểm qua nó là ba tướng thôi, tướng vô thường, tướng khổ với tướng vô ngã thôi. Rồi như vậy cái chỗ định á anh Kiên, cái định á mình mới á, là tính tính trong mà cái gọi là tính tấn niệm định. Cái định này á, bây giờ anh Kiên giúp em bỏ cái chỉ quán đi để mình bắn ra cái định này, nó chính nó là định quyền, định lực. Định này nó chính là định quyền, định lực. Bây giờ anh Kiên giúp em bên tay phải, anh Kiên ghi giùm em năm cái quyền đó ha, tính quyền, tấn quyền, tính tấn niệm định tuệ đi, năm cái để cho bà con dễ hiểu. Tính tấn niệm định tuệ, tính rồi tấn rồi niệm rồi định rồi tuệ. Anh Kiên phanh tròn dùm em cái chữ tính cái nãy giờ em giải thích đó là giới á, là tính quyền tính lực đúng không? Rồi cái thằng định á thì nó có định quyền định lực không? Rồi bây giờ em giải thích cái vấn đề đó là tấn nè. Cái tấn á nó chính là cái sở hữu cần, mà cái tấn này nó chính là thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. Trong trong mà bát chánh đạo, trong mà 37 pháp trợ đạo á, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, thì cái mà tấn này nó chính là tứ chánh cần, thận cần. Anh kia ghi giùm em thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. Thận trừ tu bảo anh ha. Thận có nghĩa là sao? Mình siêng năng, mình thân cận những cái thiện pháp, thực hành 10 cái nghiệp thiện sự đó gọi là thận cần. Trừ cần là sao? Khi nào đó, 1 trên 12 tâm bất thiện mình khởi lên đó là mình phải trừ liền, phải loại trừ liền. Rồi tu á là sao? Tu chỉ, tu quán, tu thân và tu tâm. Còn cái mà bảo cần á là những thiện pháp nào mình đã có, những thiền nào mình đã có thì cố gắng gìn giữ. Nên mới gọi là bảo cần. Như vậy anh Kiên, cái thằng tấn á là em đã giải thích xong rồi ha. Anh chồng giùm em thằng tấn. Rồi bây giờ cái niệm anh bắn giùm em cho em là bốn niệm xứ. Thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ. Thân quán niệm xứ, thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, và cái cuối cùng là pháp quán niệm xứ. Thân ở đây là sao? Thân quán niệm xứ ở đây là sao? Lấy sắc pháp làm đề tài. Sắc pháp bên ngoài và sắc pháp bên trong. Ví dụ như sắc pháp bên ngoài đi, mình nhìn cái núi đi, có những ngọn núi cao, có những ngọn núi thấp. Mình nhìn đi, có những cái ao hồ lớn nhỏ. Rồi mình nhìn á, mặt đất á, thì có chỗ cao, chỗ thấp. Đó là mình xét về cái gọi là vô thường bên ngoài, vô thường bên ngoài. Còn bây giờ mình xét về cái thân nè, bây giờ nói về cái tứ đại của mình đi. Có người mập, có người ốm, cái đó cũng là một cái sự gọi là vô thường. Như như vậy cái quán thân này á, nó chính á là thân quán niệm xứ, mà cái đề tài nó cũng rất là rộng, hơi thở cũng là thân quán niệm xứ. Rồi bây giờ qua cái cảm giác, đời sống là một chuỗi dài của cảm giác, là cái cảm thọ, lúc vui lúc buồn, lúc không vui không buồn. Như vậy là thân thọ. Bây giờ tâm, bây giờ tâm anh Kiên ha. Bà con để ý nha, cái tâm này anh Kiên ở dưới anh Kiên ghi giùm em. Tâm này á là mình chia 13 đi, và 13 vấn đề đi ha. 13 vấn đề á là biết cảnh sắc. Biết cảnh sắc. Rồi biết cảnh thinh. Biết cảnh khí. Biết cảnh khí. Biết cảnh vị. Biết cảnh xúc. Có phải là mình muốn biết được những cái sự vật bên ngoài á, là mình phải nhờ cái tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức và tâm thân thức không anh? Rồi anh Kiên ghi giùm em. Tâm nhãn thức là mình được á, là 1 2 3 4 5. Em đang giải thích vấn đề rồi á, là tâm quán niệm xứ á nha. Niệm là gì? Là cái sự ghi nhận thôi. Lúc nào mình thấy mình biết thấy, lúc nào mình nghe mình biết nghe, lúc nào mình ngửi biết ngửi, lúc nào mình nếm cái vị biết nếm cái vị, lúc nào mình cảm giác mình cảm xúc á, mình cảm xúc á thì mình biết mình đang cảm xúc. Rồi bây giờ á nó sẽ là lúc nào biết tham thì biết tham, lúc nào biết sân thì biết sân, lúc nào biết si thì biết si. Rồi anh kia ghi giùm em. Tâm á, tâm á mà không tham, biết không tham. Mình ghi là tâm không tham, tâm tham đi, khi nào tâm có tham, biết tâm có tham. tham, rồi sân, rồi si. Rồi cái đối lại là chính là cái tâm đại thiện, vậy là tâm không tham, tâm không sân và tâm không si. Đời sống hàng ngày mình á, nếu mà mình tu tập á, mình để ý chỉ có nhiêu đó thôi. Dạ. Tâm không tham, tâm không sân và tâm không si. Tâm không tham. Vậy là vô tham, vô sân, vô si nha chừng bà con, đúng rồi đó. Như như vậy mình đếm đi là mình được bao nhiêu rồi anh? 5 với 6 là nhiêu rồi? 11 đúng không? Đúng rồi. 11 rồi đó. Rồi mình để ý nè. Hơi thở ra và hơi thở vào là 13 vấn đề đó, 13 vấn đề. Hàng ngày bà con chỉ cần ghi nhận 13 cái vấn đề này thôi, dạ. Là mình gọi là tâm quán niệm xứ, dạ. Mà cái đề đoài tâm này á, nó rộng lắm, nó rộng lắm, nhưng mà em chỉ liệt kê ra một cái vấn đề vậy để cả nhà tham khảo ha. Cái điều quan trọng ở đây. Bây giờ cái gọi là pháp quán niệm xứ. Thường thường á, bà con ít nghe nói cái vấn đề mà gọi là pháp quán niệm xứ lắm. Khi mà mình ngồi học đây, nếu mà cái tâm đại thiện mình khởi lên, mà tâm đại thiện mình khởi lên á, thì lúc đó nó có là chánh niệm với tỉnh giác. Mà chánh niệm á, thì lúc đó chính là sở hữu niệm. Còn tỉnh giác á, chính là sở hữu trí tuệ. Vì cái thời buổi bây giờ nên mình mới học đây, mình phải nhờ có bản, mình phải nhờ có sách, mình phải cần có tài liệu. Chứ thật sự ra ngày xưa á, một cái vị giáo thọ với một cái người học trò á, là người ta không cần sử dụng sách vở mà họ chỉ cần sử dụng bằng cái trí nhớ. Có nghĩa rằng là thầy miệng nói ra, học trò nghe rồi ghi nhận. Mà hễ mà nghe và ghi nhận á, nói lại cái lời của thầy á, là người thầy đang hướng dẫn cho học trò hiểu thế nào là danh, thế nào là sắc. Mà hiểu thế nào là danh, thế nào là sắc, nó chính là cái trí đầu tiên gọi là chỉ rõ danh sắc tệ trong 16 tệ quán, là cái trí đầu tiên. Kịp ý em nói chỗ này không Minh Kiên? Dạ. Nên thành thử ra bà con thấy mình đang ngồi học như vậy. Nếu bà con bỏ ra cái mà hôn trầm thị miên buồn ngủ đi, bỏ ra cái sự phóng tâm đi, nếu mà bà con tập trung tốt vô vấn đề này á, là mình đang thực hành gọi là pháp quán niệm xứ. Tại vì mình đang phân tích danh sắc mà. Mình đang phân tích danh sắc, danh sắc, danh sắc, danh sắc. Mà danh sắc nó có tướng gì? Nó có là tướng vô thường, có cái tướng là đẩy tới, và có một cái tướng nữa là tướng lệ thuộc các nhân và duyên. Nên mình mới nói là vô ngã. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp không? Dạ. Rồi anh Kiên để ý nha. Tính tấn niệm định tuệ á, trong giai đoạn tu tập á, thì cái này á, cái quyền, cái lực của nó đó, nó không có đồng đều đâu. Nhiều khi nó sẽ chọi. Mình để ý đi, có đôi lúc mình trí tuệ quá trời, có đôi lúc mình định quá trời, có đôi lúc mình niệm quá trời luôn. Có đôi lúc mình tinh tấn quá trời luôn, lúc đó thì mình tinh tấn quá trời luôn, đôi lúc đó mình có cái lòng tin quá trời luôn. Khi trong giai đoạn tu tập á, thì bà con cái này nó không có cân bằng, nó không đều. Nhưng mà đôi khi mà một cái vị mà thực hành Vipassana mà đến cái giai đoạn gọi là chứng đạo chứng quả thì ngũ quyền ngũ lực phải đồng đều, phải cân bằng. À anh Kiên khoanh tròn giùm em tính tấn niệm định tuệ. Đến cái giai đoạn mà chứng cái tâm sơ đạo sơ quả thì ngũ quyền ngũ lực phải đồng đều. Anh Kiên kịp ý em nói chỗ này không anh Kiên? Kịp đúng. Dạ. Như vậy khi mình nói là ngũ quyền ngũ lực, mình phải hiểu rằng à đang nói đến giới định tuệ. Mà khi mình nói đến tuệ là mình đã ngầm hiểu là người có tuệ là đã có cái giới, có cái định làm nền rồi. Nhưng mà người ta không nói giới, không nói đến định. Mình phải ngầm hiểu là người ta đang có cái tuệ, nhưng mà cái tuệ này đã có cái nền của định và của giới anh ha. Dạ. Tại vì giới nó là gốc của thiện pháp mà. Mà giới á, ngũ giới mà bất trì á, mình á, không có giữ gìn được năm giới á, thì cái con đường mà sa đọa của mình nó dễ lắm. Mà khi mình có giữ ngũ năm giới rồi đó, thì con đường mà nhân thiên nó rộng mở cho mình. Dạ, rộng mở cho mình. Phải để ý chỗ đó giùm em ha. Dạ, giới rất là quan trọng. Rồi bây giờ ngay chỗ cái tệ anh Kiên, mình thấy chí hiểu rõ thân và tâm. Bây giờ cái thân và tâm này á, nó có ba tướng: tướng vô thường, tướng khổ với tướng vô ngã. Anh Kiên phanh tròn giùm em cái tướng vô ngã. Thì cái tướng vô ngã này á, là nó là lệ thuộc nhân và duyên. Như vậy nhân và duyên nó là cái gì? Là 1/24 duyên. Dạ, 1/24 duyên. Rồi từ 24 duyên này á, em mới tách ra thành á, là 52 duyên. 52 duyên. Rồi vì 52 duyên á, học nó quá nhiều nên thành thử ra em mới nhìn vô cái chi pháp nào trùng, em mới gom lại nó thành đó là 27 duyên. Dạ. Như như vậy á, là mình học chỉ 27 duyên thôi. Mấy hôm nay á, là mình đã học về nhân duyên, câu sanh duyên và gì anh Kiên? Hổ tương duyên, Tương duyên. Hổ tương duyên. Dạ đúng rồi, mình được ba duyên ảnh ha. Rồi hôm nay á, mình sẽ học về cái gọi là tương ưng duyên. Như vậy bây giờ tương ưng duyên là gì anh ha? Anh cho em cái bảng nhiều. Tương duyên đi vòng vòng vòng á, để mà thấy mình thấy rằng á, có danh và sắc, có thân và tâm này chẳng qua nó lệ thuộc nhân duyên thôi. Mà nhân duyên mình học á, là đã học nhân duyên rồi, mình đã học câu sanh duyên rồi, mình đã học hổ tương duyên rồi, bây giờ mình sẽ học về tương ưng duyên. Rồi bây giờ nhìn qua tâm sở trước giùm em nha. Mình sẽ lấy thọ trước. Kiên phanh tròn, Kiên ghi giùm em thọ. Bắn ra ngoài ghi thọ. Thọ là gì? Cái cảm giác của mình, nó chính nó là thọ. Tưởng là gì? Tưởng. Tưởng Dạ, rồi anh Kiên phanh tròn giùm em. Tưởng là gì? Tưởng chẳng qua là cái lưu lại thôi. Giống như cái chụp hình nó lưu lại, ví dụ như con mắt của anh Kiên mở ra, anh Kiên nhìn thấy cảnh đó, thì cái lúc đó nó chụp cái cảnh đó, thì chính cái tưởng này nó lưu cảnh đó cho mình vậy thôi. Tưởng là để cho sau này nó chặn lại cái cảnh đó cho mình. Rồi hễ mà mình đếm á, là 52 tâm sở, mà trừ thọ với tưởng ra thì còn lại á, là 50. 50 nút còn lại thì gọi là hành. Hành như vậy nó sẽ có là hành xúc. Hành xúc định ha, bây giờ á, em đọc ha. Hành xúc: tư nhất hành mạn quyền tác ý, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Anh Kiên lấy cái mũi tên, Kiên chỉ cho cả nhà thấy giùm em. Si vô tàm vô quý phóng dật, tham tà kiến ngã mạn, sân tật lận hối, hôn trầm thụy miên hoài nghi. Nó là hành quẩn hết á. Rồi tín niệm tàm quý vô tham vô sân trung hòa. Rồi cập tịnh khinh nhu thích thuần chánh, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng bi tỳ hỷ và trí tuệ. Thì những cái mà em mới vừa gọi đó thuộc về hành quẩn. Như vậy mình có thọ quẩn, mình có tưởng quẩn và mình có hành quẩn. Như vậy em mới hỏi thức quẩn nằm ở đâu. Thức quẩn nó đang nằm ở bên 121 tâm. Đó là thức quẩn. Đúng rồi. Rồi bây giờ á, nếu mà em bôi thọ quẩn, em bôi tưởng quẩn, em bôi hành quẩn, như vậy bây giờ em bôi có nghĩa là anh Kiên gạch chéo giùm em. Dạ, gạch chéo giùm em. Tưởng quẩn, thọ quẩn với hành quẩn. Khi á mà đúng rồi, 52 nút đó anh gạch chéo giùm em luôn. Dạ. Coi như lúc này mình tưởng tượng trên bảng niêu nó không có hiện diện 52 nút này, thì lúc này thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn nó nhảy qua thức quẩn. Mà khi nó nhảy qua thức quẩn thì lúc đó em gọi là tâm. Như vậy bây giờ cái thức anh Kiên gạch, anh Kiên ghi giùm em có 121 tâm. Như vậy là mình đừng có quan tâm đến cái là thức, thọ, tưởng với hành anh Kiên ha. Rồi bây giờ mình mới có lần lượt mình đếm từ trên xuống dưới, nó có là 121 nút. Bây giờ em lấy mỗi một nút dạy ra em nói chuyện. Tâm tham thứ nhất. Rồi anh Kiên đánh chéo cho em tâm tham thứ nhất. Rồi, cái mà anh Kiên ghi á, là cái tâm tham thứ nhất này á, nó có gì? Nó có tứ danh quẩn, thọ, tưởng, hành và thức. Rồi anh Kiên bắn rồi. Đúng. Anh Kiên lấy cái mà tâm tham thứ nhất, anh Kiên chỉ mũi tên xuống cái vòng tròn anh Kiên mới vừa ghi đi. Đúng rồi, anh Kiên ghi ra thọ, tưởng, hành, rồi cái thọ tưởng hành thức này á, anh Kiên nó là gì? Nó chính được trợ bởi tương ưng duyên. Rồi anh Kiên ghi giùm em tương ưng duyên, tương ưng duyên. Rồi cái thọ tưởng hành thức này nó chính là gì? 1/3, 3/1 và 2/2. Rồi á, phía trước nó là năng duyên, phía sau nó là sở duyên. Mũi tên Rồi. này có hai cũng hai hai hai chiều hay một chiều rồi tôi. Dạ nó một chiều anh. Lúc lúc này là mũi tên một chiều nhanh. Dạ, không không tính hai chiều. Khi nào mình sử dụng hơn hai chiều đó là hỗ tương giúp qua giúp lại thì gọi là hỗ tương. Cái Còn này bây giờ một mũi chiều thôi. tên chiều có nghĩa là năng chỉ trợ cho sở thôi, thằng sở nó không giúp gì cho thằng năng. Nên lúc này á, mình gọi là tương ưng duyên. Như vậy là tương ưng duyên là thọ tưởng hành thức nó hòa quyện với nhau trong vấn đề gọi là danh pháp, nhưng mà danh pháp này nó hòa quyện với nhau. Bây giờ em ví dụ theo cái mà gọi là tục đế đi ha, theo cái đời sống thường thức của mình đi ha. Anh Kiên vẽ giùm em cái ly. Chỗ nào cũng được hết. Đúng rồi, vẽ giùm em cái ly. Bây giờ anh cho cái ly này là ly nước chanh. Không, đừng đừng đừng đừng đừng. Bây giờ anh ghi ở dưới giùm em là ly nước chanh, cái chữ ra rõ ràng luôn. Ly nước chanh. Ly nước chanh. Rồi cái ly nước chanh đi ha. Bây giờ mình sẽ đưa cái ví dụ mà tương duyên vô nè. Trong cái ly nước chanh á, anh sẽ có được cái nguyên liệu của nó là gì nè, mình liệt kê ngoài nó có là muối, rồi đường, rồi nước chanh, rồi nước lã. Đó giờ anh Kiên có quậy nước chanh không vậy anh Kiên? Có quậy nước chanh đúng không vậy? Uống thôi hả, nó không Không, vậy. tôi uống thôi, mình khác lạ. Thì trong một cái ly nước chanh của mình đó anh, nó có muối, nó có đường, nó có chanh, nó có nước lã. Muối bây giờ em cho ví dụ muối nó là thọ đi. Đường em cho là tưởng đi, chanh em Rồi. cho là hành đi, nước lã em cho là thức đi. Rồi Anh như vậy á, em muối không lấy có hành hả? một cái em lấy một cái ly ra ha, em bỏ muối, em bỏ đường, em bỏ chanh, em bỏ nước lã vô, có phải là thành ra ly nước chanh Rồi. không? Nhìn vô cái ly nước chanh đó, mình quậy lên hồi là nó tan đều hết luôn đúng không? Nó đâu có cái lợn cợn gì đúng không? Như vậy muối, đường, chanh á, nó chính là danh quẩn. Rồi anh ghi giùm em, thọ tưởng hành thức nó là danh quẩn. Thì cái danh quẩn này nó được gọi là tương ưng duyên, hòa quyện với nhau, hòa quyện với nhau. Rồi khi mà có tương ưng duyên á thì phải có là bất tương ưng duyên. Như vậy bây giờ anh Kiên ghi dưới giùm em bất tương ưng duyên, rồi ghi giùm em phía dưới bất tương ưng duyên, bất tương ưng duyên. Cái bất tương ưng duyên này á là từng sau mình mới học, bây giờ mình chỉ học là tương ưng duyên thôi. Nhưng mà để mà hiểu về cái mà muối, đường, chanh với cái nước lã đó, khi á mình quậy á muối, đường, chanh với nước lã, anh phải nhờ cái gì để đựng anh Kiên? Cái ly. À, cái ly. Vậy cái ly chính là sắt á. Vậy cái ly nó chính là sắt quẩn. Như vậy anh Kiên để ý nha, cái ly nó là sắt quẩn. Cái ly không bao giờ nó hòa quyện với muối, đường, với chanh, với nước lã. Kịp chưa anh Kiên? Kịp chưa anh Nhân? Dạ kịp kịp chung. cái ly nước chanh á, anh hỏi anh uống hết nước trong đó, cái ly nó vẫn còn. Như vậy á, là mình biết rằng á, à, sắc quẩn với danh quẩn á, nó chỉ á, là bắt tương ưng, bắt tương ưng duyên. Như vậy em hay nói á, là danh sắc á, nó hay là kè nhau. Tại vì sao? Mình đang ngồi đây nè, cái cơ thể mình có bốn cái sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây quý tiết, sợi dây sắc vật thực, thì á, nó chỉ sanh kè với cái hàng gọi là gì, cái hàng danh quẩn thôi. Tâm lý mình sanh khởi, tâm lý mình sanh khởi, thì cái tâm lý của mình nó chính là tâm, mà tâm của mình nó chính là danh quẩn, mà cái danh quẩn này nó gồm á là thọ tưởng hành thức. Như vậy mình mới liếc mắt mình nhìn vô cái gọi là 121 tâm, mình mới tính từng nút trên đó, từ nút số 1 cho đến cái nút 121. Mỗi một nút như vậy, mỗi một nút như vậy, nó chính nó là tương ưng duyên. Tương ưng duyên. Rồi á, anh Kiên mới phanh giùm em cái tâm tham số 5. Tâm tham số 5. Cái tâm tham số 5 này nó cũng có là thọ tưởng hành thức. Rồi em mới hỏi anh Nhân nha. Cái thọ tưởng hành thức của tâm số 1 với thọ tưởng hành thức của cái tâm tham số 5 á, nó có tương ưng duyên không? Có Rồi anh Nhân nói có không, ha. Rồi. không cho mỗi một một cái này nó là tương ưng ở bên trong thôi à, phải không? Không, em đang so cái tâm tham số 1 và tâm tham số 5. Cái mà tâm tham số 1 á, nó cũng có thọ tưởng hành thức. Rồi tâm tham số 5 á, nó cũng có thọ tưởng hành thức. Như vậy cái thọ của số 1 nó có thể nào nó giúp tưởng hành thức của số 5 không? Giúp bằng tương ưng duyên được không? Tương ưng duyên, tương Dạ. ưng duyên. Mỗi mỗi cái tâm nó đi một mình nó Nó chứ đi nó đâu làm sao nó có đi không, chung được tâm. không không chung, anh nghĩ không. Đúng đúng, không không được nha. Nếu mà nó có giúp á, nó giúp bằng một cái duyên khác nha. Dạ, nếu mà nó có giúp á thì nó sẽ trợ giúp bằng một cái duyên khác. Anh Kiên có thể nói lại cái ý của em cho cả nhà hiểu giùm em. Tức là khi mà mình nói về cái tương ưng duyên á, là mình nói về bốn cái danh uẩn này nó tương ưng, nó hòa quyện với nhau, một cái giúp ba cái kia, Không ba phải đâu. rồi hai cái giúp hai cái kia, rồi ba cái giúp một cái kia, nhưng mà mỗi cái nó độc lập, mỗi cái tâm á, bốn cái danh uẩn nó độc lập ở trong cái tâm đó thôi, nó không có thể nào mà cái thọ uẩn ở trong cái tâm số 1 này mà nó tương ưng được với lại cái thọ, với lại ba cái danh uẩn của một cái tâm khác. Như vậy anh, cái giống này á, mình học tương ưng duyên này thuộc về giống câu sanh A trợ cho B bằng cách gọi là đồng thời điểm, Đồng có đồng mặt ngay thời điểm. sanh. Chứ không được lệch thời điểm anh ha. Đúng rồi. Không được lệch thời điểm. Rồi anh Kiên đẩy cái bảng nó lên đi, phía dưới anh Kiên cho em một cái bảng new mới ha. Rồi bắt đầu mình sẽ Tôi không có biết pha nước chanh, nhưng mà ông Tung này mà pha nước chanh tôi không có uống đâu. có muối phải không? Phải, tại có hành. Đâu Nước chanh đâu có hành trong đó. hành. Đấy, vậy còn nước lã lên kia ơi, chứ phải nước chín lên Nghe sợ quá rồi. không có đá nữa không cường. Rồi bây giờ anh Kiên cho em một cái bảng new mới ha. Anh Kiên sẽ cho em một cái bảng new mới. Để ý nha, nãy giờ mình đang nói về cái gọi là tương ưng duyên. Cái tương ưng duyên này nó cũng được gọi là câu sanh tương ưng, câu sanh tương ưng. Nhưng mà để mà phân biệt câu sanh duyên với câu sanh tương ưng á, thì mình bỏ cái câu sanh, mình chỉ lấy là tương ưng thôi cho nó gọn. Rồi bây giờ á, mình sẽ ghi cái bài á là tương ưng duyên. Tương ưng duyên. Tương ưng duyên này á, theo á mà 27 duyên mình học á, thì cái số thứ tự nó rơi vô cái số là 26. Như vậy là anh ghi là 26 trên 27. Mình biết rằng á là mình học theo chú giải á, nó có là 27 duyên.

mình đang rơi vô cái trường hợp đó là số thứ tự 26. 26 nó chính là tương ưng duyên. Rồi bây giờ tương ưng duyên này nè, nó không có duyên trùng. Rồi anh Kiên ghi giùm em, không có duyên trùng. Còn ví dụ như mình học về câu sanh duyên đi. Cái câu sanh duyên thì nó sẽ có là câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Thì cái đó nó có duyên trùng. Còn cái tương ưng duyên này nó không có một cái duyên nào trùng trong 52 duyên. Như vậy là nó chính là 1 trên 52 em ha. Dạ. Phía sau anh ghi tương ưng duyên là 1 trên 52. À vậy cũng được. Dạ. 1 trên 52. Dạ. Còn mà xếp theo thứ tự của chú giải á, thì cái tương ưng duyên này nó chỗ ở vị trí là 26 trên 27. Rồi tương ưng duyên này không có duyên trùng anh ha. Rồi mình mới ghi chi pháp. Cái chi pháp nó quan trọng. Dạ, chi pháp. Chi pháp. Rồi năng duyên. Năng duyên. Năng duyên là 121 tâm cộng 52 sở hữu hợp. Rồi sở duyên. Sở duyên. 121 tâm. 52 sở hữu. Rồi, bây giờ cái chi pháp em có một cái trường hợp, em ghi chi pháp một trường hợp khác nữa là anh kia xuống hàng. Dạ. Chi pháp, anh ghi xuống hàng, ghi giùm em. Dạ, chi pháp. Nó có một cái trường hợp là mình ghi chi pháp một cái trường hợp. Bây giờ anh kia vẽ giùm em cái vòng tròn. Đó, trong đó nó có chữ S, cái bắt quái á. Dạ. Đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Bên cái mặt trước á, nó chính là 121. Rồi cái mặt sau á, nó là 52. Thay vì cái chi pháp đó, anh kêu anh riêng á, là liệt kê dùm em từ số 1 cho đến 121. Bây giờ anh chỉ cần ghi là 121, 52. Phía trước em ghi là năng duyên, phía sau em ghi là sở duyên. Ra vấn đề. Dạ. Không, không. Cái năng sở nó phải nằm ngoài anh. Năng duyên rồi sở duyên. Rồi anh Kiên lấy cái chi pháp đó, anh Kiên so lên phía trên, có phải vậy không? Anh Kiên nhìn lên trên á, anh Kiên nhìn lên trên cái chi pháp màu đen đen của anh Kiên ghi á, năng duyên á là 121 tâm, 52 tâm sở đó. Rồi sở duyên á là 151 tâm sở đó. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ, cả nhà kịp chỗ này không? Được. Dạ. Rồi bây giờ mình có cái địch duyên. Địch duyên á là sao? Là cái năng duyên nó không có tác động vô. Như vậy là bà con có để ý rằng á là 28 thứ sắc pháp không? Anh Kiên phanh tròn giùm em 28 thứ sắc pháp. Nó là địch duyên đó. Niết bàn nó cũng là địch duyên luôn đó, nhưng mà mình không có nói ha. Dạ, mình ngầm hiểu là niết bàn lúc nào cũng là địch duyên hết. Như vậy á, bây giờ 28 sắc pháp này nè, mình liệt kê ra. Dạ. Địch duyên nó là gì nè? Sắc nghiệp. Rồi, sắc nghiệp. Cái sắc nghiệp, anh bắn cho em 3 mũi tên. Sắc nghiệp tái tục, sắc nghiệp bình nhật và sắc nghiệp vô tưởng. Yeah. Sắc nghiệp tái tục, sắc nghiệp bình nhật, sắc nghiệp vô tưởng. Rồi, xuống dưới. Sắc quý tiết. Sắc quý tiết. Sắc quý tiết. Rồi xuống hàng sắc tâm. Rồi xuống hàng ghi sắc vật thực. Sắc vật thực. Rồi cái nữa là sắc ngoại. Dạ, sắc ngoại. Như như vậy cái địch duyên này có phải là cái ly không anh Kim? Đúng rồi. Dạ, cái ly đó. Dạ. Còn cái mà năng duyên, cái sở duyên nó chính nó là gì? Nó chính nó là muối, đường, chanh với nước lã. Yeah. Như vậy là tương ưng duyên này mình chỉ tính ở cái phần gọi là danh pháp thôi ha, danh pháp thôi. Dạ rồi, như vậy bây giờ mình sẽ qua cái bản giải của Hòa Thượng Tịnh Sự anh ha. Yeah. Bản giải siêu lý cao học anh ha. Rồi anh Kiên vào giùm em cái trang số 9 anh. Dạ. Yeah. Rồi cái trang số 9. Dạ. Thì bây giờ anh Kiên sẽ thấy ngay số 19 đó là tương ngân duyên. Anh Kiên cắt giùm em cái đoạn Bali đó, cái đoạn đó qua giùm em. Tương ngân duyên, tương ngân duyên tiếng Bali nó tên là Sambayutta Bacchayo. Số 19 đó anh. Dạ đúng rồi, cắt nó thảy qua giùm em. À, em mời chị Loan đọc về cái định nghĩa tương ngân duyên này ha, và dạ, mấy câu chú giải, khỏi cần đọc Bali gì ha. Tương ưng duyên là mãnh lực trợ giúp, ủng hộ bằng cách hòa hợp. Có những Bali chú giải như vậy: hòa trộn đều với nhau, đồng sanh chung một lượt, vân vân, gọi là tương ưng. Pháp hỗ trợ cùng nhau bằng cách hòa hợp gọi là tương ưng duyên. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, em Kiên dán qua bảng giùm em đi. Dạ, đẩy nó lên, dạ, dán ở dưới giùm em đi. Dạ đúng rồi. À, mãnh lực trợ giúp ủng hộ bằng cách là hòa hợp, hòa trộn đều với nhau, rồi đồng sanh chung nhau một lượt gọi là tương ưng. Pháp hỗ trợ cùng nhau bằng cách hòa hợp gọi là tương ưng duyên. Nhưng mà cái thọ tưởng hành thức này nè, là mấy anh biết cái pháp này qua cái gọi là cái suy nghĩ đúng không anh Kiên? À, đúng rồi. Dạ, có à. Những cái sự vật ở đời á, mình biết á, bằng cái giác quan. Ví dụ như muốn thấy được cái trái xoài á, là phải nhờ cái tâm, là tâm nhãn thức, nó biết cảnh sắc. Muốn nghe tiếng xoài nó rụng ở ngoài sân á, ở ngoài sân mình có cái xoài trái nó rụng, thì muốn nghe được cái trái xoài nó rụng á, phải nhờ một cái loại tâm thức là tâm nhĩ thức. Rồi cái trái xoài để trước mặt của mình á, để trước mặt của mình á, mà muốn biết được trái xoài này có hương vị như thế nào á, cái hương của nó như thế nào, mình phải ngửi. Chính cái ngửi đó đó, chính cái ngửi đó đó, cái chính cái ngửi đó chính là cái tâm gọi là tỷ thức. Rồi mình cắt cái trái xoài ra, cái lúc mà mình mà cắt trái xoài ra rồi mình lấy cái má xoài mình ăn á, thì lúc mà cái lưỡi mình tiếp xúc với cái má xoài đó, thì mình biết rằng là cái tâm mà tâm thiệt thức, nó biết được cái cảnh vị. Còn cái lúc mà cái xoài mình cầm lên á, mình biết được cái trái xoài này cái cảm giác như thế nào á, thì nó thuộc giờ cái tâm mà thân thức. Cái tâm thân thức nó sẽ biết được lúc mà mình đang cầm cái trái xoài. Còn á, mà cái vấn đề mà suy nghĩ á, anh Kiên, suy nghĩ á, bây giờ anh Kiên cho em một cái vấn đề này, có một cái bản điêu cho em đi anh Kiên. Bản điêu khác, ok. Dạ, cái bản điêu khác đó anh Kiên. Dạ, một cái bản điêu khác. Rồi, khi mà em nói về cái vụ mà trái xoài ấy ha, thì cái trái xoài nó chính nó là cái cảnh sắc. Thì như vậy cảnh sắc trên bảng niêu nằm ở đâu anh Kiên? Anh Kiên đánh chéo giùm em, cho cái bảng nó to to lên xíu cũng được. Đúng rồi, cái mà anh Kiên mới vừa làm nó chính nó là cảnh sắc đó. Cái cảnh sắc này nè, cái cảnh sắc này nè, cái hình dáng, cái màu sắc của trái xoài á, phải nhờ hai cái tâm, là hai tâm nhãn thức. Dạ, đúng rồi. Rồi bây giờ kế đến là cảnh thinh. Rồi cảnh thinh. Kế đến đó là cảnh thinh. Rồi cảnh thinh, anh ghi giùm em cảnh thinh. Cảnh thinh. Cái cảnh thinh này á, biết được cái cảnh thinh này nó chính là hai tâm nhĩ thức. Hai tâm nhĩ thức. Dạ. Rồi kế cảnh thinh đó là cảnh khí. Cảnh khí. Cái cảnh khí, cảnh khí này nó nhờ hai tâm á, là hai tâm gì anh Kiên? Nhãn nhĩ tỷ. Nhãn nhĩ tỷ. Rồi. Rồi tới cảnh khí. Cảnh rồi cảnh khí xong rồi tới cảnh vị, rồi đến cảnh vị. Cảnh vị, cảnh vị phải nhờ bằng hai cái tâm gọi là thiệt thức. Hai cái tâm thiệt thức. Rồi bây giờ khi mà anh cầm cái trái xoài á anh Kiên, khi mà anh cầm cái trái xoài lên đó thì nó thuộc về cảnh xúc. Như vậy cảnh xúc lúc này nó chính là đất, lửa và gió. Đất, lửa và gió. Mà muốn biết được đất, lửa và gió này nó phải nhờ hai cái tâm là thân thức thọ khổ và thân thức thọ lạc. Hai cái tâm là thân thức thọ lạc. Như như vậy anh Kiên có để ý không? Mình muốn biết một cái vật nào đó là mình phải nhờ năm cái giác quan đúng không? Năm cái giác quan. Rồi anh Kiên có để ý trên cái trái xoài không? Nó là hiệp thành bởi cái gọi là tứ đại đất, nước, lửa, gió. Mà muốn biết được đất của trên trái xoài là phải nhờ cảnh xúc. Rồi muốn biết được cái lửa trên trái xoài á, có nghĩa là cái nóng lạnh á, của trái xoài á, là không thể nào lấy mắt mà nhìn, mà phải lấy tay mình chạm vào cái làn da của mình á, cái làn da của mình tiếp xúc với trái xoài á, thì lúc đó mình mới biết được cái gọi là cái lửa trong trái xoài, là nóng lạnh của trái xoài. Còn cái gió này anh, mình nhìn trái xoài á, mình nhìn nó là cảnh sắc, nhưng mà anh biết á, cái mà gọi là cái áp suất á, cái áp suất cái căn phòng của nó hay là những cái phần tử mà trong trái xoài nó đang chuyển động với nhau, nó chính nó là cái gió. Còn mà hôm trước á em ví dụ nè, cái gió lúc mà em lấy vậy nè, lúc mà con nhìn như vậy nè, cái quyển sách này nó lay động nè, chẳng qua nó là cảnh sắc thôi, cảnh sắc. Bởi vì cái quyển sách này nó gồm gì, nó gồm nó là đất, nước, lửa, gió, mà thấy cái lay động này nè, thấy cái lay động này nè, chẳng qua nó là cảnh sắc thôi chứ không phải là gió. Nhưng mà để bà con dễ hiểu về cái gió trên quyển sách này, em mới dụ, em mới dẫn dụ là sao, là nhìn cái lay động này đi, là cái lay động đi, chứ mà muốn biết được cái gió của quyển sách này thì chỉ có lấy tay mình cảm nhận vô mình mới biết được cái gọi là cái căn phòng hay cái áp suất nó chính nó là gió. Có phải là cái quyển sách này á nó chính nó là từ bột không anh Kiên? Từ bột. Mà cái bột này do có phải nó do áp suất nó nén lại mà nó dính nhau. Đúng rồi. Còn nếu mà nó bung ra cái là bột này nó bung ra hết, nó nhờ một cái gọi là cái gọi là cái nước quyển sách này nè, nó có cái thủy đại. Cái thủy đại là cái mà để kết dính, còn cái mà gió là chính là cái căn phòng và cái áp suất. Như như vậy á, trong bốn đại đất nước lửa gió, trong bốn đại nha, đất nước lửa gió, trong bốn đại đất nước lửa gió, đất á với lửa với gió là mình phải nhờ cái gọi là cảnh xúc. Còn cái mà thủy đại á, cái thủy đại cái mà gọi là kết dính vật chất á, là phải dùng qua cái giác quan thứ sáu là suy tư, suy nghĩ. Cả nhà kịp chỗ này chưa? Kịp không? Rồi bây giờ mới tóm lại nè. Trên quyển sách này gồm có địa, thủy, hỏa, phong. Bốn cái này nè, lúc nào nó cũng có mặt. Như vậy lúc này nó được gọi là câu sanh. Nhưng mà nó thuộc về câu sanh bất tương ưng. Câu sanh bất tương ưng anh ha. Còn mà bên 121 tâm á, nó thuộc về câu sanh. Nhưng mà câu sanh hòa quyện, câu sanh gọi là tương ưng. Như vậy em mời chị Loan đọc lại giùm em, tương ưng duyên là gì chị ha? Tương ưng duyên là gì? Tương ưng duyên là mãnh lực trợ giúp, ủng hộ bằng cách hòa hợp. Có những Pali chú giải như vậy: hòa trộn đều với nhau, đồng sanh chung một lượt, vân vân, gọi là tương ưng. Pháp hỗ trợ cùng nhau bằng cách hòa hợp, gọi là tương ưng duyên. Như vậy anh Kiên, cái tương ưng duyên này á là mình biết được bằng thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay là bằng suy nghĩ À, bằng suy nghĩ luôn. anh Kiên? Bằng suy nghĩ. Chủ yếu nãy giờ em chẳng dừng vòng á, là em đang ý á, là cái mà tương ưng duyên này chẳng qua là mình học là vậy, nhưng mình phải biết rằng cái phải bằng cái suy nghĩ mình mới biết được. Chứ không thể nào thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Kịp chung kịp. giống như cái mà bên mà địa thủy hỏa phong á, cái hằng thủy á, mình chỉ có suy nghĩ thôi chứ mình không thể nào mình biết được cái thủy bằng cái gọi là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng anh. Dạ dạ dạ rồi, như vậy cả nhà thông em cho qua ha. Như vậy á, là bây giờ mình sẽ lấy tiếp trong sách của Hòa Thượng anh ha. Rồi, anh Kiên dở cái trang mà 87 anh Kiên. Tương ưng duyên. Dạ rồi, anh Kiên sẽ thấy tương ưng duyên, anh Kiên sẽ cắt giùm em. Dạ. Trang 87 và trang 88. Tính ra cái tương ưng duyên này nó dễ học hơn cái hàng gọi là câu sanh duyên đúng không anh? Câu sanh duyên cái chi pháp nó nhiều. Rồi anh Kiên dán lên. Con mời cô Phượng đọc giùm con câu ý chi một của Phượng ha. Dạ anh Kiên cứ dán đi cô Phượng, nhìn vô sách cô Phượng đọc giùm con. Trang 88 của cô Phượng. Tương ưng duyên hiệp lực. Tương ưng duyên là mãnh lực trợ sanh và ủng hộ. Câu thứ nhất, câu tiền thứ nhất trong tương ưng duyên, phát thiện trở phát thiện bằng tương ưng duyên, năng duyên, sở duyên đều tất cả phát thiện. Câu hậu, một uẩn thiện trở cho ba uẩn thiện bằng tương ưng duyên, hai, ba uẩn thiện trở cho một uẩn thiện bằng tương ưng duyên, ba, hai uẩn thiện trở cho hai uẩn thiện bằng tương ưng duyên. Hợp trợ với tương ưng duyên trong câu tiền thứ nhất, câu sanh duyên, hổ tương duyên, câu sanh y duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. Thời, bình nhật, cõi, hữu tâm, người, bốn phàm, bốn thánh hữu học, lộ tâm, lộ ngũ, lộ ý và lộ kiên cố. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ nhìn vô cái câu yếu chi một ha. Anh Kiên sẽ thấy pháp thiện trợ pháp thiện bằng tương ưng duyên. Rồi anh Kiên like giùm em pháp thiện trợ pháp thiện bằng tương ưng duyên. Pháp thiện trước á nó là năng duyên, rồi đứng sau chữ trợ á nó chính nó là sở duyên. Rồi bằng cái duyên gì? Bằng cái gọi là tương ưng duyên. Như vậy lúc này mình phải cần có cái bảng niêu anh Kiên ha. Mình mới chỉ ra pháp thiện trợ pháp thiện, mình phải nhìn lên bảng niêu, mình chỉ chấm bảng niêu. Đúng đúng rồi anh, dạ đưa nó lên trên anh. Dạ. Khi mà học về tương ưng duyên này á, câu yếu chi á nó chỉ có ba câu yếu chi thôi: thiện trợ cho thiện, rồi bất thiện trợ bất thiện, rồi vô ký trợ cho cái vô ký. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu rồi pháp thiện trợ pháp thiện bằng tương ưng duyên anh ha. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng tương ưng duyên. Bây giờ là 8 cái đại thiện. Anh phanh tròn giùm em. 5 thiện sắc giới. Thiện sơ thiện, thiện nhị thiện, thiện tam thiện, thiện tứ thiện, thiện ngũ thiện. Thiện không vô biên xứ, thiện thức vô biên xứ, thiện vô sở hữu xứ và thiện phi tưởng xứ. Rồi 20 tâm đạo. 20 tâm đạo. 20 tâm đạo nó cũng là thiện luôn ha. Như vậy là có 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, 20 tâm đạo. Mình gộp nó lại, mình tính nó lại, tổng số nó bao nhiêu, nút tròn, nó được là 37. Dạ, 37. Như vậy lúc này nó sẽ có là 37 tâm thiện, 37 tâm thiện anh ha. Dạ, 37 tâm thiện. Rồi nó có trong đó là 38, 38 sở hữu. Dạ. Rồi, như vậy cái năng duyên, cái sở duyên nó đều giống nhau vậy luôn ha, 37, 38. Dạ. Mà mình tính từng nút nha, đi từng nút, từng nút, từng nút, từng nút đó. Đi từng nút, năng duyên, sở duyên, năng duyên, sở duyên, năng duyên, sở duyên là 30. 37 nút anh ha. Thì khi đó mình sẽ có câu hậu á, câu hậu là câu chia ra được 1 2 3, cô Phượng đọc giùm con ha. Câu hậu 1. Một uẩn thiện trợ cho ba uẩn thiện bằng tương ưng duyên. 2. Ba uẩn thiện trợ cho một uẩn thiện bằng tương ưng duyên. 3. Hai uẩn thiện trợ cho hai uẩn thiện bằng tương ưng duyên. Dạ rồi. Rồi anh Kiên vẽ cái vòng tròn, anh Kiên sẽ chia ra làm 4 ô: thọ, tưởng, hành, thức. Rồi giờ bây giờ mình ví dụ như cái tâm đại thiện sáng nhất đi ha, là anh Kiên anh đang ví dụ cho mình có là thọ, tưởng, hành, thức. Thì cái thọ, tưởng, hành, thức này nó chính là danh quẩn 1 chợ 3, 3 chợ 1 và 2 chợ cho 2. Dạ. Trường hợp đó được gọi là tương ưng duyên anh ha. Cứ như thế mình lần lượt đi đến là cái nút 37 anh ha. Rồi xét về thời á, thì nó xảy ra ở cái thời Bình Nhật. Tại vì tâm thiện anh, cái tâm thiện này nó xảy ra ở cái chặng gọi là động lực á anh Kiên. Trong cái lộ trình tâm á, nó diễn ra ở cái chặng gọi là chặng động lực đó. Thì lúc đó mình mới xét là à, nó thời Bình Nhật. Như vậy là mình bỏ cái thời gì? Bỏ cái thời gọi là tục sinh với cái thời tử. Dạ. Lấy được cái thời Bình Nhật anh ha. Ví dụ đi. À, trong cái lúc mà mình ngủ, thì lúc mà mình ngủ á, thì cái tâm hộ kiếp của mình sẽ diễn ra. Mình sẽ không lấy ở trong trường hợp đó, mà mình chỉ lấy ở trường hợp nào đang ngủ mà xảy ra chiêm bao, mà cái lộ chiêm bao mình là cái lộ ý, mà cái lộ ý mình nó có cái chặng động lực gọi là thiện, thì lấy ngay ở cái chặng động lực thiện đó cho em. Rồi cái đời sống hàng ngày của mình, đời sống hàng ngày mình sinh hoạt, đời sống hàng ngày nè, nó khởi lên một cái tâm khéo. Tâm khéo chính là tâm thiện. Thì mình lấy ở cái giai đoạn gọi là động lực anh ha. Dạ. Nên mới gọi là thời Bình Nhật. Dạ. Rồi nó có ở cái cõi là cõi hữu tâm. Rồi nó có ở bốn phàm và bảy thánh quả. Bảy thánh hữu học anh ha. Bảy thánh hữu học. Rồi lộ tâm á, thì nó có ở lộ ngũ nè. Lộ ý và lộ kiên cố. Lộ ngũ á, là mình đã học rồi. Lộ ý chưa học và lộ kiên cố mình chưa học. Thì trong nay mai mình sẽ học về cái lộ ý và lộ kiên cố anh ha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua câu ý chi 2 là pháp bất thiện trở pháp bất thiện bằng tương ưng duyên. Năng duyên và sở duyên đều là tất cả pháp bất thiện. Như vậy là mình có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Anh Kiên dùng cái màu anh Kiên phanh tròn giùm em 12 tâm bất thiện. Tâm tham số 1, tâm tham số 2, tâm tham số 3, tâm tham số 4, số 5, số 6, số 7, số 8. Rồi 2 tâm sân, rồi 2 tâm si. Mình chỉ lấy một cái vòng tròn đó thôi, 1 trên 12. 1 trên 12 mình tính. Như vậy nó là tương ưng duyên anh ha. Mà của bất thiện, trở bất thiện bằng tương ưng duyên. Rồi con mời cô Phượng đọc giùm con câu hậu dưới... cái thời cõi người với lộ tâm. Dạ. Hợp trợ không cần đọc tôi ha. Dạ. Câu tiền thứ hai trong tương ưng duyên. Pháp bất thiện trở pháp bất thiện bằng tương ưng duyên. Năng duyên, sở duyên đều là tất cả pháp bất thiện. Câu hậu 1. Một uẩn bất thiện trở cho ba uẩn bất thiện bằng tương ưng duyên. 2. Ba uẩn bất thiện trở cho một uẩn bất thiện bằng tương ưng duyên. 3. Hai uẩn bất thiện trở cho hai uẩn bất thiện bằng tương ưng duyên. Dạ. Yeah. Dạ rồi, thời là thời Bình Nhật, cõi là cõi hữu tâm, người là bốn phàm ba quả hữu học ha. Rồi lộ là lộ tâm nó có là lộ ngũ và lộ ý anh ha. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ qua câu ý chi 3 là vô ký chợ vô ký. Cái vô ký chợ vô ký này á, anh Kiên phải cho em một cái bản new mới ha. Dạ. Yeah. Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng tương ưng duyên. Bà con nhớ rằng vô ký á, nó có hai trường hợp: vô ký quả và vô ký tố. Dạ. Cái tâm vô ký quả và tâm vô ký tố, lúc này mình nhìn lên 121 tâm, mình lấy cái tố trước đi ha. Dạ, lấy cái tố trước, khai ngũ môn, khai ý môn và sinh tiếu. Khai ngũ môn, khai ý môn và sinh tiếu. Rồi, 8 cái đại tố. 8 cái đại tố này, đại tố số 1, số 2, số 3, số 4, nó là thọ hỷ. Rồi số 5, số 6, số 7, số 8 á, nó là thọ xả mà xảy ra ở cơ tánh ai? Xảy ra ở cơ tánh của bậc A-la-hán. Mình không tính cho phàm dưới ba cái gọi là bậc tu đà quần, tư đà hàm, A-na-hàm, mình không tính. Tám cái đại quả này, tám cái đại tố này nè, tám cái đại tố này sự xảy ra ở cái bậc gọi là A-la-hán. Dạ, A-la-hán. Rồi năm cái tố, năm cái tố sắc giới, năm cái tố sắc giới cũng xảy ra ở cái bậc A-la-hán luôn. Người ta chứng thiền và nhập thiền, thánh nhân A-la-hán chứng thiền và nhập thiền. Rồi bốn cái tố vô sắc. Dạ. Rồi mình mới để ý nè, tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn á, nó cũng gọi là tố. Nhưng mà khai ngũ môn, khai ý môn á, này nó xảy ra ở các cơ tánh của chúng sanh. A-la-hán cũng có, phàm phu cũng có, tu đà quần cũng có, tư đà hàm cũng có, A-na-hàm cũng có. Riêng cái tố vô nhân mà màu đỏ đó là chỉ xảy ra với bậc A-la-hán thôi. Còn cái khai ngũ môn, khai ý môn á, thì có điều ở các cả các cơ tánh của chúng sanh. Dạ. Rồi như vậy tố mình cộng lại á, tố mình cộng lại nó có là bao nhiêu tâm bên kia? 20. Dạ, 20. 20. Dạ, 20. Như vậy á, xét về 20 tâm tố nè, đối với chung á là chung chỉ có được khai ngũ môn, khai ý môn thôi. Còn cái 18 tâm còn lại là chung không có. Mấy anh phải nhớ cái điều này ha. Rồi khi nào mà chứng thánh A-la-hán thì nó cộng vô. Dạ, rồi có chứng thiền mà thiền tố rồi cộng vô. Dạ, cộng vô. Rồi bây giờ mình qua cái quả nè, tâm quả. Tâm quả thì có là 7 tâm quả, 7 tâm quả bất thiện. Nghe cái chữ bất thiện, đừng tưởng là bất thiện. Nó là cái hậu quả, nó là cái quả xấu. Chứ không được tính ở cái tâm thiện nha. Tại vì lúc này mình đang quy ước nó là vô ký, mà là vô ký quả, mà là vô ký quả của bất thiện. Rồi cái giải kế dưới là 8 cái tâm quả thiện mà là vô nhân. Như vậy là mình được 15 tâm. 15 tâm. 15 tâm quả. 15 tâm quả. Mà lúc này mình có thể ghi là 15 tâm quả vô nhân. Tại vì nó không có 6 nhân phối hợp là tham sân si, vô tham vô sân vô si phối hợp trong đó. Rồi tiếp theo đó mình sẽ có là 8 cái tâm đại quả. 8 tâm đại quả. 8 cái tâm đại quả. Tại vì 8 tâm đại quả nè, tại sao gọi là 8 tâm đại quả? Tại vì 8 cái tâm này nó làm được nhiều sự lắm đó nha. Sự tục sinh được nè, sự tử được nè, sự hộ kiếp được nè, sự na cảnh được nè, rồi cái sự gọi là hộ kiếp khách nè vẫn được. Dạ. Yeah. 8 cái này mình gọi là 8 đại quả. Rồi sau đó mình mới tới là 5 cái quả sắc giới. 5 cái quả sắc giới này nè là trong cái phạm vi ở cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới á, thì chính 5 cái tâm quả sắc giới này nè nó chỉ sanh trong cái phạm vi của cái cõi là cõi sắc giới thôi. Dạ. Cũng giống như á, mấy anh có để ý á, có để ý á, là mình có cái phao á, mình thảy cái phao lên cái mặt nước á, mà anh nhấn cái phao xuống lúc nào cái phao nó cũng nhảy lên không, nó trên mặt nước. Thì cái mặt nước á, nó chính á, là cái dục giới. Từ cái mặt nước trở xuống á, cái hồ á, mình có cái hồ đi ha, thì cái mặt nước á, nguyên cái hồ mình á, trong cái nước á, nó chính là dục giới. Còn cái phía trên á, từ cái mặt nước mà lên trên cái không khí á, mình cho là cái cõi sắc giới. Thì năm cái tâm quả sắc giới nè, quả sơ thiền, quả nhị thiền, quả tam thiền, quả tứ thiền và quả ngũ thiền, thì á, nó lúc nào nó cũng nhảy lên trên, nó không nằm dưới cái nước anh ha. Nhưng mà như vậy là nó do cái gì? Nó do năm cái chi thiền tầm tứ hỷ lạc định mà nó làm cái chức năng, nó nhảy lên. Anh Kiên hiểu cho này em nói không? Anh Kiên hiểu rồi. Dạ, cái công năng của năm chi thiền á, năm cái chi thiền trong cái tâm quả này nè, nó làm giống như anh có cái phao anh lúc nào cũng tính chắc là nổi trên mặt nước. Như vậy năm cái tâm quả sắc giới này nè, lúc nào nó cũng sanh trong cái phạm vi của cái cõi cõi cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền và cõi tứ thiền. Rồi mình sẽ có là năm cái tâm quả vô sắc giới. Rồi bây giờ á, năm cái tâm quả vô sắc giới nè, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ á, nó chỉ sanh ở trong cái phạm vi cái cõi là cõi vô sắc. Cõi vô sắc. Cõi này không có sắc quẩn, cõi này chỉ có là tâm lý thôi. Thì bốn cái này nó sanh trong phạm vi đó. Mà cũng do cái gì? Do cái chi xả và định. Dạ, cái xả và định. Ở trên đó người ta không uống nước chanh được tại không có cái ly. Dạ. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ tới là cái quả siêu thế. Cái quả siêu thế này á, bà con để ý nha. Trước cái 20 tâm đạo, 20 tâm quả, đáng lẽ phía trước á, hòa thượng sẽ có là 8 nút mà theo cái hàng cục dọc của anh Kiên cho màu đỏ, anh Kiên làm giùm em cái 8 cái phía trước. Nó tương đương với cái vị thiền khô, với cái vị thiền ướt. Như vậy á, khi mình nói 8 cũng được, mà mình nói là 4 môn nuôi cũng được anh Kiên ha. Dạ. Rồi á, anh Kiên mới để ý cái tâm quả nè, 4 cái quả đầu á là của cái vị thiền khô á, vị này có được tâm quả ngay lúc mà chứng đạo, chứ không có thể nào mà tái khởi lên 4 tâm quả này trong cái đời sống bình nhật. Có nghĩa là không có thể có khả năng gọi là nhập thiền quả anh ha. Dạ, không có khả năng nhập thiền quả anh Kiên. Rồi riêng á mà 20 tâm quả mà phía trong á, 20 ở trong á, thì lúc thời bình nhật, cái lúc mà vị ấy tiến hành đạo quả, tâm đạo khởi lên thì tâm quả liền kề, nó xảy ra trường hợp đó. Và nó còn xảy ra ở trường hợp bình nhật đời sống hàng ngày, vị ấy lúc vị ấy nhập thiền quả. Dạ. Có nghĩa là 1 tiếng, 2 tiếng có thể khởi lên cái tâm quả này, mình gọi là nhập quả định đó. Dạ. Như vậy 4 hoặc là 20, bây giờ em gom lại thành 20 đi ha. Vậy bơm lại thành 20 đi, mình có là 20 quả siêu thế anh ha. Như vậy là quả anh tổng số lại giùm em nó được bao nhiêu tâm quả anh ha? Rồi, 52 tâm quả. Như vậy là tốt á, là mình có 20, còn quả mình có 52 anh ha. Tổng số lại là nó có là 72 tâm vô ký. Dạ, 72 tâm vô ký. Như vậy trường hợp này gọi là vô ký chợ vô ký anh ha. Rồi mình cũng tính 1 chợ 3, 3 chợ 1 và 2 chợ 2 anh ha. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên để ý nè, câu hậu á, 1, 2, 3. Con mời cô Phượng đọc giùm con câu 1, câu 2, câu 3 phụ cô ha. Câu hậu. Câu 1. Khi bình nhật, một uẩn vô ký trợ cho ba uẩn vô ký bằng tương ưng duyên. 2. Khi bình nhật, ba uẩn vô ký trợ cho một uẩn vô ký bằng tương ưng duyên. 3. Khi bình nhật, hai uẩn vô ký trợ cho hai uẩn vô ký bằng tương ưng duyên. 4. Khi tái tục, một uẩn trợ cho ba uẩn bằng tương ưng duyên. 5. Khi tái tục, ba uẩn trợ cho một uẩn bằng tương ưng duyên. 6. Khi tái tục, hai uẩn trợ cho hai uẩn bằng tương ưng duyên. Dạ rồi, bây giờ cả nhà để ý nè, cái chỗ mà câu phụ 4, phụ 5, phụ 6 á, nó vướng ngay cái thời gọi là thời tái tục. Mình có 3 thời, thời tục sinh, thời bình nhật và thời tử. Bây giờ người ta đang lấy cái thời điểm khởi đầu của một chúng sanh. Như vậy cái thời điểm khởi đầu của một chúng sanh á, nó gồm những cái tâm quả nào? Anh Kiên phanh tròn giùm em hết đó là 19 cái tâm quả gọi là tái tục. Dạ. Dùng cái màu nào đó phanh tròn giùm em. Quan sát quả bất thiện đúng không? Cộng thay đánh số đi anh Kiên. Đánh số nó sẽ hay hơn đó, từ 1 đến 19 đó anh Kiên. Dạ. Chứ phanh tròn nó sẽ bị rối. Quan sát quả bất thiện, quan sát quả thiện vô nhân, đại quả số 1, đại quả số 2, đại quả số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8. Dạ. Rồi, quả sơ thiền, quả nhị thiền, quả tam thiền, quả tứ thiền, quả ngũ thiền, quả không vô biên xứ, quả thức vô biên xứ, quả vô sở hữu xứ và quả phi tưởng xứ. Có phải là 19 tâm không? Phải. Dạ. 19 tâm đó nó rơi vô câu phụ 4, câu phụ 5 và câu phụ 6. Trong khi tái tục, một quẩn chợ ba quẩn, ba quẩn chợ một quẩn, hai quẩn chợ hai quẩn. Dạ. Cõi là cõi hữu tâm, người là bốn phàm, bốn quả. Lộ tâm là lộ ngũ, lộ ý và siêu lộ anh ha. Anh Kiên thấy cái chữ siêu lộ không? Đấy. Siêu lộ là lúc đó đã ám chỉ cho cái gì anh Kiên? Cái đó chạy trên 200 cây số giờ ok. Rồi, đó anh Nhân siêu lộ. Siêu lộ mấy gì? Tâm siêu thế phải không? À, siêu thế. Không, không, đừng đừng vướng từ ngữ. Nhớ nha, Phật pháp bất diệu pháp, chữ nghĩa bất định nghĩa. 20 cái tâm quả đạo này nè chung. Không, đừng có hiểu chữ siêu thế rồi đưa vô cái siêu lộ. Siêu lộ. Lộ ngũ, lộ ý thì biết, mà siêu lộ này là lộ kiên cố hả? Không, nó là phi lộ á. Chẳng qua là những cái tâm hộ kiếp, trường hợp nào mà hộ kiếp nó diễn ra. Nó là tâm chủ quan. Dạ. Dạ. Sao không kêu tâm chủ quan, kêu siêu lộ? Em cũng không hiểu nó, để coi cái từ này nó có ám chỉ gì không để mai mốt em tìm hiểu. Nhưng mà thật chất ra, tại vì mấy anh có để ý không, mình học câu phụ ba này nè, ở câu yếu chi ba này nè, nó có vướng vô 19 cái tâm tục sinh đúng không? Đúng, đúng. Mà cái 19 tâm tục sinh này nó sẽ là 1/19 mà là phiên bản của cái hữu phần pháp văn giác. Nối giữa cái lộ ngũ và lộ ý nó chính là cái hộ kiếp đó anh. À dạ đúng rồi. À, khi mà mình thấy một cái gì đó thì lộ trình tâm nhãn, lộ nhãn môn nó diễn ra, rồi kế sau đó nó sẽ là lộ ý, lộ ý, lộ ý. Mà chính giữa lộ nhãn và cái lộ ý đó, nó chính là cái hộ kiếp. Đối với bậc đạo sư á, là hai sắc na hộ kiếp, mà đối với ngài Xá Lợi Phất á, là 16 sắc na hộ kiếp, mà đối với phàm phu là vô số. Mình đang ngồi vậy nè, nhưng mà một khẩy ngón tay nè là chịu sát na xong việc. Mà mình tính á, mình thấy một cái gì đó là lộ nhãn môn nó diễn ra, rồi sau đó là lộ ý môn, mà chính giữa hai cái lộ này nó chính là cái hộ kiếp, mà mình á là vô số cái hộ kiếp. Vô cái hộ kiếp, mà chính cái hộ kiếp này á, nó cũng là cái gọi là tạo cái hơi thở của anh đó anh kia. Có những lúc á, mình thở mà mình không biết thở, thì cái mà mình thở đó nó nhờ những cái tâm hộ kiếp nó đang lấy oxy. Lấy oxy. Rồi có những tâm nó vẫn tạo được hơi thở. Rồi cả nhà có hỏi em gì không? À, mọi người có hỏi chung gì không? Cô Nhung ơi, hôm nay sao cô Nhung im thế? Cô Nhung nắm được vấn đề không cô? Được chung. Thật sự ra cái tương ương duyên này cô Nhung, con chỉ hướng dẫn 15 phút là xong rồi, nhưng mà con muốn mở rộng vấn đề cho cả nhà đó. Rồi, sao thú, cô hiểu. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái Bali cô ha. Rồi anh Kiên vô cái trang mà tí biết tất cá của ngày Goenka. Rồi trang Tipitaka, rồi anh Kiên vô cái phần mà Tipitaka Mula đó, rồi anh vô Akithama, rồi anh vô Bathana, từ từ nhanh, Bathana 1. Rồi mình vô phần anh vô cái số 2 là bắt trái giá Nideso anh ha. Lấy giùm em cái đó. Rồi anh Kiên lấy giùm em cái đoạn 22. Cái đoạn 2 không phải đoạn 22 đâu, mà cái đoạn là 19. Hồi nãy có nhớ Hòa Thượng cho mình cái chú giải là 19 là tương duyên có chú giải đó. Thì bây giờ anh Kiên lấy giùm em cái đoạn 19. Xăm bá giúp tá bách cho vô tí. Cắt giùm em cái đoạn 19 ha. Xăm bá giúp tá bách cho vô tí. Nó là tương ưng đó. Cắt đó là thảy qua cái bảng trống giùm em. Mình sẽ đọc đó là Chattaro Khanta Arubino Anyamanyang Sahachata Bách chá về ná bát chá vô. Dạ. tương ưng duyên, bốn quẩn phi sắc trợ lẫn nhau bằng tương ưng duyên. Dạ. Cái chữ mà chách tá rô của anh là bốn, mà khanh tha là uẩn, arubino là phi sắc. Dạ. Còn á, mà anh nhá minh nhân á, là lẫn nhau, lẫn nhau. Lúc này mình đừng có đưa cái hữu tương nha, tại vì cái anh nhá minh nhá nó có hai từ, một cái là hữu tương với một cái lẫn nhau. Mình chọn trong trường hợp này là lẫn nhau nó sẽ hay hơn là hữu tương. Rồi như vậy chách tá rô anh kiên ghi em là bốn. Chách tá rô là bốn, thanh thá là uẩn. Cái gì mà nó chùm là nhóm là khối thì đó được gọi là uẩn. Mình có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì cái chùm, cái nhóm, cái khối á thì gọi là uẩn. Arubino là sắc, arubino, rubino là sắc, mà arubino là vô sắc. Rồi anh nhá minh nhân á là lẫn nhau. Còn sambhajuta bát chá dê ná bát chá vô á, nó là tương ưng duyên. Còn bát chá vô là trợ. Cả nhà để ý nè, khi mà học bộ duyên hệ á, cái công thức lúc nào á nó cũng theo công thức như vậy. A chỉ mũi tên, rồi A chỉ mũi tên, anh kiên viết giùm em. Mình học xuyên suốt cái bộ vị trí á, nó lúc nào nó cũng A chỉ mũi tên, rồi B rồi bằng, bằng rồi tương ưng duyên. Anh Nhân có để ý không? Mấy nay mình học á, A chỉ mũi tên vô B bằng tương ưng duyên. Cái A nói lên ý nghĩa của năng duyên, cái B á nói lên ý nghĩa của sở duyên, còn cái mũi tên á là nó là trợ, nó chính là bát chá vô. Còn cái mà bằng tương ưng duyên á, nó chính là sambhajuta bát chá dê ná. Dạ, để anh em cho đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi cái phần gọi là yếu chi. Phần yếu chi, anh Kiên ra cái sách trang tiếp biết tá cá đó, anh Kiên. Mình sẽ vô cái chỗ mà cú xá lá tiết căng. Mình để ý nè, cái chỗ mà cú xá lá tiết căng á, phía dưới là vê đà na tiết căng, rồi quý ba cá tiết căng, rồi ú ba đi na tiết căng á. Cái đó là người ta đang nói tâm đề thọ, tâm đề dị thục quả, tâm đề bị thủ và tâm đề phiền não. Mình chưa có học về tam đề thọ đâu, mình chỉ học ở cái vấn đề gọi là tam đề thiện thôi, các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký thôi. Nên thành thử ra là anh Kiên vô cái số 1, đó chính là cú xá lá tiết căng anh ha. Rồi anh Kiên vô cái đoạn 433. Rồi mình để ý nè, cái đoạn mà 433. Rồi cái đoạn 433 này đang nói về cái gọi là tương ưng duyên. Rồi anh Kiên cắt giùm em ha. Dạ, cắt giùm em cái đoạn tương ưng duyên. Còn ở dưới bà con thấy chữ mà quý bá quý tá bách chế vô á, nó thuộc về bất tương ưng duyên đó. Dạ. Mình chỉ học ở cái đoạn 433 thôi. Rồi anh Kiên dán vô giùm em ha. Rồi bây giờ mình phân tích Pali trong đây nè. Cái đoạn mà 433, mình biết rằng cái mà tương ưng duyên này nó có là ba câu yếu chi, là thiện trợ thiện bằng tương ưng duyên, bất thiện trợ bất thiện bằng tương ưng duyên, vô ký trợ vô ký bằng tương ưng duyên. Thì bây giờ cái chỗ mà đoạn 433, anh Kiên sẽ thấy cái chữ là Kusalo Thammo, Kusalasa Thammasa, Sahati Sambhajuta bách chá dê ná bách chá vô. Đó là câu ý chi 1. Dạ, like giùm em. Đúng rồi, nguyên cái đoạn đó luôn. Đó là câu ý chi 1 đó anh. Dạ. Kusalo thammo nó chính là thiện. Rồi kusalasa thammasa là nó là thiện, nhưng mà là thiện sở duyên. Còn sambhajuta bách chá dê ná bách chá vô á, là bằng bằng cái tương ưng duyên. Đó là câu ý chi 1 ha. Rồi mình nhìn ở dưới Akusalo thammo, Akusalasa thammasa, Sambhajuta bacchaye na bacchayo. Đó là câu ý chi 2. Câu ý chi 2. Còn câu ý chi 3 là Abhyakato thammo, đó là vô ký, mà là vô ký năng duyên. Rồi sau đó có cái chữ là Abhyakatasa thammasa, nó cũng là vô ký, mà là vô ký sở duyên. Mà vô ký này nó chính là vô ký quả và vô ký tố đó. Rồi xăm bá dứa tá bát chá dê ná bát chá vô, đó là câu ý chi ba. Như vậy là tương ưng duyên được ba vấn đề để hỏi, ba vấn đề để biết. Để muốn hiểu tương ưng duyên là mình phải học về công thức số 1, mình phải học về cách trợ duyên của nó. Như vậy là có ba cách trợ duyên anh Kiên ha. Rồi đi vô câu phụ nè. Câu ý chi 1, câu phụ của nó sẽ có là 1, 2, 3. 1, 2, rồi 3. Dạ. Rồi cái câu ý chi 2 á, nó sẽ có 3 câu phụ. Câu phụ 1, câu phụ 2 và câu phụ 3. Rồi cái câu ý chi 3 anh, mình sẽ để ý cái chỗ mà bá tí san thí khá nê á. Dạ. Anh tìm trong cái câu ý chi 3 nó sẽ có cái đoạn là bá tí san thí khá nê á, trong lúc tục sinh á, gạch dưới á giùm em. Đây nè. Dạ đúng rồi, cả nhà tìm giùm em cái chữ, cái hàng thứ tư nó có chữ là bá tí san thí. Khá nê là khá ná là cái uẩn á, uẩn tục sinh đó. Dạ. Rồi mình mới nhìn lên câu phụ đầu tiên nè. Anh Kiên mới đánh giùm em 1 2 3. 1 2 3. Rồi ngay cái câu phụ số 4 nó chính là bát tí san thí khá nê đó. Dạ. Dạ rồi, dạ đúng rồi. Dạ. Rồi nó ra cái chú giải tương đương với sách của Hòa Thượng hồi nãy anh ha. Rồi như vậy cả nhà cứ làm nhìn vô Bali, cả nhà nhìn qua cái dịch Việt, rồi cả nhà đón vô cái chi pháp nó là ra vấn đề. Bây giờ chỉ cần nghe ngài Unca đọc cái Bali, anh Kiên giúp em cho ngài Unca đọc giùm anh ha. Ở cái là 1 tiếng 15 phút 7 giây á. Rồi anh Kiên mở cho cả nhà dò theo cái Bali đó, anh Kiên cho cả nhà nghe giùm em 3 lần ha. Một phút mấy? Dạ một tiếng 15 phút 7 giây. Đúng rồi anh. Dạ rồi. Rồi cho nó lớn lên xin. Kusalasya dhammasya sampayutta pachayena pachayu குசலோ ஏகோ கந்தோ தின்னன்னம் கந்தானங் சம்பயுத்த பச்சயேன பச்சயோ தயோ கந்தா ஏகஸ்ஸ கந்தஸ்ஸ சம்பயுத்த பச்சயேன பச்சயோ த்வே கந்தா த்வின்னம் கந்தானங் சம்பயுத்த பச்சயேன பச்சயோ ஏ குசலோ தம்மோ ஏ குசலஸ்ஸ தம்மஸ்ஸ சம்பயுத்த பச்சயேன பச்சயோ ஏ குசலோ ஏகோ கந்தோ தின்னன்னம் கந்தானங் சம்பயுத்த பச்சயேன பச்சயோ தயோ கந்தா ஏகஸ்ஸ கந்தஸ்ஸ சம்பயுத்த பச்சயேன பச்சயோ த்வே கந்தா த்வின்னம் கந்தானம் சம்பயுத்த பச்சயேன பச்சயோ அப்யாகதோ தம்மோ அப்யாகதஸ்ஸ தம்மஸ்ஸ சம்பயுத்த பச்சயேன பச்சயோ விபாக அப்யாகதோ கிரியாப்யாகதோ ஏகோ கந்தோ தின்னன்னம் கந்தானம் சம்பயுத்த பச்சயேன பச்சயோ தயோ கந்தா ஏகஸ்ஸ கந்தஸ்ஸ சம்பயுத்த பச்சயேன பச்சயோ த்வே கந்தா த்வின்னம் கந்தானம் சம்பயுத்த பச்சயேன பச்சயோ படிசந்திக்கனே விபாகாப்யாகதோ ஏகோ கந்தோ தின்னன்னம் கந்தானம் சம்பயுத்த பச்சயேன பச்சயோ தயோ கந்தா ஏகஸ்ஸ கந்தஸ்ஸ சம்பயுத்த பச்சயேன பச்சயோ த்வே கந்தா த்வின்னம் கந்தானம் சம்பயுத்த பச்சயேன பச்சயோ. Cho nghe thêm lần nữa đi anh Kiên ha. Cho cả nhà dò theo ha. Dò theo quen cái tiếng Bali. Dạ. Mình được cái lợi thế dần như nè. Nghe ngài đọc. Mình dò theo cái Bali. Rồi lúc đó mình có được cái bản tiếng Việt á. Mình tra vào cái nghĩa tiếng Việt. Rồi mình được cái lợi thế cái nữa. Là mình nhìn vô cái mặt chi pháp. Mình hiểu được cái chi pháp. Rồi mình được cái lợi thế nữa. Mình nhờ cái bản ni của Hòa Thượng Tịnh Sự á. Mình liên tưởng đến cái bản ni của Hòa Thượng Tịnh Sự. Như vậy lúc mà ngài Goenka đọc cái Bali là con mắt của em nhìn lên cái bản niêu đó, em tóm trong đó. Rồi anh Kiên cho cả nhà nghe lại giùm em cái đó anh Kiên. Pachayu sampayutta pachayu కుశలో ధమ్మో కుశలస్స ధమ్మస్స సంపయుత్త పచ్చయేన పచ్చయు కుశలో ఏకో ఖందో తిన్నన్నం ఖందానం సంపయుత్త పచ్చయేన పచ్చయు తయో ఖంద ఏకస్స ఖందస్స సంపయుత్త పచ్చయేన పచ్చయు ద్వే ఖంద ద్విన్నం ఖందానం సంపయుత్త పచ్చయేన పచ్చయు ఏకుశలో ధమ్మో ఏకుశలస్స ధమ్మస్స సంపయుత్త పచ్చయేన పచ్చయు ఏకుశలో ఏకో ఖందో తిన్నన్నం ఖందానం సంపయుత్త పచ్చయేన పచ్చయు తయో ఖంద ఏకస్స ఖందస్స సంపయుత్త పచ్చయేన పచ్చయు ద్వే ఖంద ద్విన్నం ఖందానం సంపయుత్త పచ్చయేన పచ్చయు అభ్యాగతో ధమ్మో అభ్యాగతస్స ధమ్మస్స సంపయుత్త పచ్చయేన పచ్చయు విపాకభ్యాగతో కిరియాభ్యాగతో ఏకో ఖందో తిన్నన్నం ఖందానం సంపయుత్త పచ్చయేన పచ్చయు తయో ఖంద ఏకస్స ఖందస్స సంపయుత్త పచ్చయేన పచ్చయు ద్వే ఖంద ద్విన్నం ఖందానం సంపయుత్త పచ్చయేన పచ్చయు పటిస్సందిక్ఖనే విపాకభ్యాగతో ఏకో ఖందో తిన్నన్నం ఖందానం సంపయుత్త పచ్చయేన పచ్చయు తయో ఖంద ఏకస్స ఖందస్స సంపయుత్త పచ్చయేన పచ్చయు ద్వే ఖంద ద్విన్నం ఖందానం సంపయుత్త పచ్చయేన పచ్చయు విప్పయుత్త పచ్చయ. Anh nhân cho em hỏi nha. Dạ anh nhân cho em hỏi. Cái tài liệu này á, là ngài Goenka lấy từ đâu? Tài liệu này ngài dạ. Goenka lấy từ dạ. Cái mà cái cuốn xăm có phải là từ trong tâm tạng ra không? Mình đúng, đang học đúng, tài đúng. Liệu trong tâm tạng đúng không? Dạ đúng đúng. Mà trong tâm tạng này là cái lúc mà năm 1900 mình như 56 là Miến Điện là kết tập tâm tạng đúng không? Đúng rồi, chung. Phải không? Anh Kiên thoát ra cái trang của ngài Goenka có phải là trang lấy từ cái trang dạ. 54 à? 1954. Dạ 1954 đúng không cô? Dạ. Dạ. Thì năm 1954 á là có một cuộc kết tập tâm tạng đó. Thì chư tăng ở Miến Điện á thỉnh các chư tăng ở các nước luôn đi về là trùng tiên lại tâm tạng kinh điển. Như vậy á mình chi nguyên về cái nguồn gốc á là cái tài liệu này là mình nghe là mấy ngàn năm nay rồi đó. Dạ. Mà có phải là tài liệu này từ ngày Ananda mà ra không đúng không? Dạ. Dạ. Rồi chi nguyên á từ ngày Ananda này có phải là từ Đức Thế Tôn ngày Xá Lợi Phất chứ, ngày đã Xá Lợi Phất. Rồi chi ngược lại Xá Lợi Phất có phải là do Đức Thế Tôn thiết không? Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình qua cái bản dịch Việt của Sĩ Giác Giới ha. Anh vô cái mà bộ vị trí. Bộ vị trí. Dạ. Rồi ở cái đoạn là 601 anh. Cô Phượng có sách đó thì cô Phượng dở cái trang mà 224 cô Phượng ở cái đoạn dạ. Là 601 dạ. Dạ có. Dạ rồi. Đúng rồi, nhưng mà lúc đó anh Kiên phải để ý ngay chỗ cái phần yếu chi á, đúng rồi. Số 4 phần yếu chi rồi ở cái đoạn là 601. Rồi anh Kiên cắt giùm em cái đoạn 601, 602 và 603. Dạ đúng rồi. Rồi anh Kiên cắt kênh Kiên thảy vào bảng. Dạ. Nó sẽ là tương đương ha. Dạ. Rồi con mời cô Phượng đọc dùm con cái đoạn 601, 602 và 603. Dạ. Đoạn 601. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng tương ưng duyên. Tức là một uẩn thiện trợ ba uẩn thiện bằng tương ưng duyên. Ba uẩn trợ một uẩn bằng tương ưng duyên. Hai uẩn trợ hai uẩn bằng tương ưng duyên. Câu đoạn 602. Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng tương ưng duyên, tức là một uẩn bất thiện trợ ba uẩn bằng tương ưng duyên, ba uẩn trợ một uẩn bằng tương ưng duyên, hai uẩn trợ hai uẩn bằng tương ưng duyên. Đoạn 603. Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng tương ưng duyên, tức là một uẩn vô ký quả, vô ký tố trợ ba uẩn bằng tương ưng duyên. Ba uẩn trợ một uẩn bằng tương ưng duyên, hai uẩn trợ hai uẩn bằng tương ưng duyên. Trong sát na tái tục, một uẩn vô kết quả trợ ba uẩn bằng tương ưng duyên, ba uẩn trợ một uẩn bằng tương ưng duyên, hai uẩn trợ hai uẩn bằng tương ưng duyên. Dạ, cảm ơn cô. Em mời anh Nhân đọc lại cái đoạn 601, 602 và 603. 601, pháp thiện trợ pháp thiện bằng tương ưng duyên, tức là một uẩn thiện trợ ba uẩn bằng tương ưng duyên, ba uẩn trợ một uẩn bằng tương ưng duyên, hai uẩn trợ hai uẩn bằng tương ưng duyên. 602, pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng tương ưng duyên, tức là một uẩn bất thiện trợ ba uẩn bằng tương ưng duyên, ba uẩn trợ một uẩn bằng tương ưng duyên, hai uẩn trợ hai uẩn bằng tương ưng duyên. 603, pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng tương ưng duyên, tức là một uẩn vô ký quả, vô ký tố trợ ba uẩn bằng tương ưng duyên, ba uẩn trợ một uẩn bằng tương ưng duyên, hai uẩn trợ hai uẩn bằng tương ưng duyên. Trong sát na tái tục, một uẩn vô ký quả trợ ba uẩn tương duyên, ba uẩn trợ một uẩn bằng tương ưng duyên, hai uẩn trợ hai uẩn bằng tương ưng duyên. Dạ, cảm ơn anh. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề là nhận xét duyên ha. Bà con để ý nè, mình học về mà 24 duyên, rồi 27 duyên, 52 duyên á, thì trong 52 duyên này lúc nào mình cũng có nhận xét về cái duyên đó, mà nó có bốn cái nhận xét: trạng thái, giống, thời và mãnh lực anh ha. Rồi bây giờ cái tương ưng duyên này, cái trạng thái của nó là gì? Trạng thái của nó là hỗ trợ bằng cách hòa đồng. Dạ, nhận xét về duyên anh ha. Dạ, nhận xét về cái tương ưng duyên nè, trạng thái của nó là hỗ trợ bằng cách hòa đồng. Dạ. Rồi giống á là thuộc về giống câu xanh. Giống câu xanh có nghĩa là A và B có mặt cùng một thời điểm, có ra và ngay ở thời điểm đó, chứ không được lệch thời điểm, nên mình gọi là giống câu xanh anh ha. Cái hằng nhân duyên cũng thuộc về giống câu xanh, hằng mà câu xanh duyên, câu xanh y, câu xanh hiện hữu, câu xanh bất ly, nó cũng thuộc về giống câu xanh. Đến cái hằng gọi là tương ưng duyên này cũng được thuộc về cái giống câu xanh luôn anh ha. Dạ, A trợ cho B có mặt cùng một thời điểm anh ha. Rồi thời á, là mình được cái thời hiện tại. Rồi cái mãnh lực duyên á, mãnh lực duyên của nó chính là trợ sanh và ủng hộ, trợ cho sanh ra và giúp cho người ta. Dạ, có nghĩa là mình đẻ người ta ra rồi mình nuôi người ta luôn, gọi là trợ sanh và ủng hộ. Đẻ người ta ra rồi nuôi người ta luôn, trợ sanh và ủng hộ. Rồi, như vậy là khi mà nhận xét về cái tương ưng duyên á, là mình có trạng thái giống, thời và mãnh lực anh ha. Dạ. Rồi, bây giờ là em sẽ tóm lại cái ý nha. Khi á, mình học về một cái duyên nào đó đó, thì mình phải biết cái tổng quát trước tiên á, là 24 duyên. Như vậy, theo chánh tạng anh Kiên, 24 duyên là gì? Anh Kiên lấy giùm em trong cái tài liệu ra ha, 24 duyên. Dạ. Rồi một hồi mình lấy cái tài liệu ra 27 duyên, rồi lấy tài liệu ra là 52 duyên giùm em ha. Dạ. Anh Kiên còn nhớ cách lấy không? 24 duyên anh Kiên lấy. Nếu mà không được á, anh Kiên mở cái bảng của Hòa Thượng cũng được á anh Kiên. Cái này là 27, 25. Dạ. Rồi 52 là cái này. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Bây giờ anh Kiên cho em coi cái nào là 24 trước đi ha. 24 cái này là 24 nữa. Dạ, 24 viên trước. Bỏ vô đây. Đâu, cái chỗ nào là 24 viên anh Kiên cho em biết 24 viên. Mình đã học xong về cái tương ưng duyên rồi đó. Bây giờ em chỉ cần em nhận xét, mình lưu ý một số vấn đề nè. Cả nhà lưu ý một số vấn đề. Khi á mà... Dạ. Rồi, 24 duyên có nghĩa là ở chính giữa đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Rồi cả nhà lưu ý nè, ở chính giữa em sẽ đọc nha. Con mời cô Phượng đọc giùm con từ số 1 cho đến 24 ha. Và cô Phượng đọc giùm con 24 duyên đi. 24 duyên: 1. Nhân duyên, 2. Cảnh duyên, 3. Trưởng duyên, 4. Vô gián duyên, 5. Đẳng vô gián duyên, 6. Câu sanh duyên, 7. Hổ tương duyên, 8. Y chỉ duyên, 9. Cận y duyên, 10. Tiền sanh duyên, 11. Hậu sanh duyên, 12. Trùng dựng duyên, 13. Nghiệp duyên, 14. Dị thục quả duyên, 15. Vật thực duyên, 16. Quyền duyên, 17. Thiền na duyên, 18. Đồ đạo duyên, 19. Tương ưng duyên, 20. Bất tương ưng duyên, 21. Hiện hữu duyên, 22. Vô hữu duyên, 23. Ly khứ duyên, 24. Bất ly duyên. Dạ rồi, như vậy là anh Kiên để ý cái hằng mà tương ưng duyên á, là nó rơi vô cái duyên số 19 trong chánh tạng đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Dạ. Khi mình học á, để cho bà con dễ tiếp cận với cái bộ môn này á, thì em mới lựa cái duyên nào nó dễ nhất em đưa ra cho bà con học. Mà mình đang học ở cái vấn đề là khía cạnh giống câu sanh đó, nó sẽ có giống tiền sanh, nó sẽ có giống hậu sanh, và nó sẽ có cái giống mà là vắng mặt hay là giống vật thực. Nhưng mà em đang giúp bà con ở cái vấn đề là A trợ cho B, nó có cùng một cái thời điểm ha. Rồi mình nhớ rằng từ mà nhân duyên cho đến bất ly duyên á, cái thứ tự này là phải nhớ đúng cái thứ tự này. Để chi? Lấy cái thứ tự này nè, mình đọc vô cái chánh tạng á, nó sẽ đi theo thứ tự. À, như vậy bây giờ mình thử đi vô cái chánh tạng mà theo thứ tự từ 1 cho đến 24 duyên nè anh Kiên ha. Anh Kiên vô giùm em cái trang Bali đi, trang Bali. Nó rất là quan trọng, mình không được đảo vế nha. Đảo vế là nó sẽ lộn xộn trong cái kinh điển. Rồi, bây giờ anh Kiên vô cái chỗ mà Cú Sa Lá Tiết Căng anh. Dạ. Cú Sa Lá Tiết Căng. Bây giờ mình chỉ đón ý thôi nha, chứ mình không có học. Đón ý thôi. Anh Kiên sẽ vô ngay cái đoạn là 401. Tương nhiên mình đã học rồi nha, bây giờ mình cần nhận xét thôi ha, 24 duyên. Thì bây giờ cái đoạn là 401 nè. Bà con để ý chỗ số 7 là Banh Há Va Rô, là câu yếu chi đó anh Kim. À, câu yếu chi là mấy nay mình học về câu yếu chi. Rồi bắt đầu mình mới nhìn cái chỗ mà Hê Tú Bách Chá Vô. Anh Kim có thấy chữ Hê Tú Bách Chá Vô không? Này là nhân cái duyên tiêu đề đó, cái tiêu đề đó. Nhân duyên. Không không cần phải cắt anh Kim, mình chỉ cần cho bà con biết à đang đi theo thứ tự. Dạ, đang đi theo thứ tự. Nhân duyên. Rồi bắt đầu á, mình sẽ thấy cái đoạn là 404 á, nó rơi qua cái là Aramana Bacchayo. Ừ. Là qua cái gọi là cảnh duyên. Rồi tiếp theo đó đó, mình qua cái đoạn là 413 đó là Athibati Bacchayo. Dạ, nếu mình lướt lướt tới 413 anh kia. Rồi thấy rồi. Athi bát tí bát chế vô là trưởng duyên. Có phải là hồi nãy là nhân duyên, cảnh duyên, giờ tới là cái trưởng duyên không? Đúng rồi. Dạ. Rồi tiếp theo đó, đó sẽ đến là cái đoạn là 417 là Anantara bát chế vô. 417 Anantara bát chế vô. Dạ. Có phải là vô gián duyên hay là liên tiếp duyên không? Đúng rồi. Dạ. Rồi tiếp theo đó 418 là Samanantara Bacchayo, đẳng vô gián duyên. 418 Samanantara Bacchayo là đẳng vô gián duyên. Rồi tiếp theo đó đoạn 419 á là Sahachata Bacchayo, câu sanh duyên. Dạ, 419 á là tới câu sanh duyên. Bà con liếc mắt bên tay trái anh Kiên có để 24 duyên bà con á, bà con cứ theo cái thứ tự đó bà con đón được ý ra. Dạ. Tới câu sanh duyên rồi ha. Rồi tới cái đoạn là 421 á là Nissaya Bacchayo, y chỉ duyên. Dạ, 421 á là Nissaya Bacchayo là y chỉ duyên. Dạ, 421 Nissaya Bacchayo. Rồi tới cái đoạn là 423 là Upanishaya Pachayo cận y duyên. Cận y duyên. Cận y duyên. Rồi tiếp theo đó đó sẽ đến cái là 424, đoạn 424 á là Pure cha tá Pachayo tiền sanh duyên. Pure, pure là tiền đó, pure cha tá là tiền sanh đó. Cha tá là sanh đó. Pachayo tiền sanh duyên, pure cha tá là tiền sanh duyên. Rồi sau đó tới cái đoạn là 425 á là Pachayo cha tá Pachayo hậu sanh duyên. 425 á là hậu sanh duyên. Hậu sanh duyên. Rồi đến cái đoạn là 426 á là Ase Vana Pachayo trùng dụng duyên. Trùng dụng duyên, trùng dụng duyên. Rồi đến cái đoạn là 427 là Kamma, Kamma Pachayo là nghiệp duyên. Nghiệp duyên. Nghiệp duyên. Cái duyên số 13 trên 24 duyên á, nó chính là nghiệp duyên. Rồi cái đoạn 428 á là Quý Ba Cá Pachayo dị thục quả duyên là Quý Ba Cá Pachayo. Rồi cái đoạn 429 á là Ahara Pachayo vật thực duyên. Dạ, 429 Ahara, Ahara Pachayo vật thực duyên. Vật thực duyên. Rồi cái đoạn 430 là Indriya Pachayo, Indriya là quyền, quyền duyên. 430 là Indriya Pachayo là quyền duyên, là duyên số 16 rồi đó. Duyên số 17 ở cái đoạn 431 Chana Pachayo thiền na duyên. Chana, Chana thiền na duyên. Ở cái đoạn là 432 Mắt Giá, Mắt Giá là đường á, đường hay là đồ đạo đó. Mắt Giá Pachayo là đồ đạo duyên. Rồi cái đoạn là 433 Sambhayutta Pachayo là tương ưng duyên. Cái đoạn 434 là Quý Bá Yutta Pachayo là bất tương ưng duyên. Cái này là duyên số 20, bất tương ưng duyên. Bất tương ưng duyên. Rồi cái đoạn là 435 là Athi Pachayo là duyên số 21, hiện hữu duyên. Rồi cái đoạn là 436, đoạn 436 Nathi Pachayo là duyên số 22, vô hữu duyên. Vô hữu duyên. Dạ. Rồi cái đoạn 437 á Quý Bá, quý gá tá Pachayo ly khứ duyên là duyên số 23. Rồi mình qua cái đoạn 438 quý gá tá Pachayo 24 bất ly duyên. À lúc này là bất ly duyên đó anh. Như vậy là em đã trình bày về 24 duyên, mà những cái chữ sau sau đó nó chính là những câu yếu chi đó, câu yếu chi. Như vậy là khi mà học theo chú giải thì khi em hướng dẫn cho bà con á là em có thể là em mượn một cái duyên nào đó dễ học em hướng dẫn cho bà con, nhưng mà khi mình đọc chánh tạng đó là mình phải biết dựa theo lúc nào nói chỗ nào. Còn khi mà trình bày theo sách á, thì bắt buộc phải theo cái trật tự từ 1 cho đến 24 viên anh Kiên ha. Dạ. Từ 1 trong 24 viên, rồi anh Kiên cho em coi là cái bảng mà 24 viên của anh Kiên đi. Dạ. Không, cái bảng hồi nãy anh Kiên. Tại vì á, sau này sẽ có những học giả là người soạn ra sách mà nếu mà không khéo á, đảo lộn những cái viên này nè, thì cái chánh tạng nó lung tung lên. Nên khi học á, là mình biết lấy ra mình học. Nhưng mà khi trình bày á, là bắt buộc phải theo cái chánh tạng đi từ 1 cho đến 24. Rồi bây giờ cả nhà để ý nè, từ 1 cho đến 24 viên nè. Để ý ngay chỗ số 3 là trưởng viên. Thì trong cái trưởng viên này á, nó có xé ra những cái viên nhỏ. Nó có là 1, 2, 3. 1, 2, 3 nằm đâu anh Kiên? Đây nè. Dạ, đúng rồi anh Kiên, không cho em cứ coi cái bảng đó anh Kiên, đừng có nhảy qua cái bảng mới. Rồi, nó có 1, 2, 3 là gì nè? Trong cái chưởng viên á, có xé ra 3 viên nhỏ, câu sanh chưởng viên, cảnh chưởng viên, vật cảnh tiền sanh chưởng viên. Rồi trong cái y chỉ á, là cái viên số 8 á, nó sẽ có 3 viên, câu sanh y viên, vật tiền sanh y viên, vật cảnh tiền sanh y viên. Rồi trong cái cận y viên á, cái cận y viên á, nó xé 3 cái viên ra nữa là cảnh cận y viên, vô gián cận y viên, thường cận y viên. Rồi cái tiền sanh viên á, cái tiền sanh viên nó có xé 3 cái viên nhỏ ra, cảnh tiền sanh viên, vật tiền sanh viên, vật cảnh tiền sanh viên. Rồi cái nghiệp viên á, cái nghiệp viên á, nó có xé ra 3 viên, câu sanh nghiệp viên, dị thời nghiệp viên và vô gián nghiệp viên. Rồi cái vật thực viên á, nó có xé ra làm 2, danh vật thực viên và sắc vật thực viên. Ví dụ như bây giờ cái danh vật thực là gì? Nó chính là xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Nó chính là năng viên, nó sẽ tác động vào sở viên. Còn cái những cái món ăn mình ngoài bánh mì, hủ tiếu, trái xoài, ly nước, nó là vật thực viên. Nó rơi vô cái gọi là sắc vật thực viên. Như vậy là một cái là danh thực, một cái là sắc thực. Như vậy là vật thực viên nó xé ra làm 2, danh vật thực viên và sắc vật thực viên. Còn cái quyền viên á, xé ra 3 viên, sắc mạng quyền viên, vật tiền sanh quyền viên và câu sanh quyền viên. Khi mà học quyền á, bà con sẽ biết rằng á, là quyền nó có tới là 22 quyền. Thì trong 22 quyền đó, bà con mới xé nó ra, cái nào là quyền danh, cái nào là quyền sắc. Rồi để ý giùm em chỗ đó ha. Rồi mình sẽ thấy tiếp theo cái quyền là thiền na đồ đạo tương ưng, là những cái đó nó không có xé ra. Rồi tiếp theo đó mình nhìn qua cái là bất tương ưng viên, nó xé ra 4 viên. Một là câu sanh bất tương ưng viên, vật tiền sanh bất tương ưng viên, hậu sanh bất tương ưng viên, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng viên. Rồi mình mới nhìn xuống cái hiện hữu viên, nó mới xé ra thành 7 cái viên nhỏ. Câu sanh hiện hữu viên, vật tiền sanh hiện hữu viên, cảnh tiền sanh hiện hữu viên, vật cảnh tiền sanh hiện hữu viên, hậu sanh hiện hữu viên, vật thực hiện hữu viên, quyền hiện hữu viên. Rồi cái vô hữu viên với cái ly khứ viên á thì nó không có xé ra, nhưng mà nó sẽ rơi xuống cái là bất ly viên thì nó xé ra. Cái bất ly viên á, nó sẽ có được 7 viên là câu sanh bất ly viên, vật tiền sanh bất ly viên, cảnh tiền sanh bất ly viên, vật cảnh tiền sanh bất ly viên, hậu sanh bất ly viên, vật thực bất ly viên và quyền bất ly viên. Thì mình tổng số những cái viên xé xé ra lại á, thì mình đếm được nó có là 52 viên anh Kiên. Dạ, 52 viên. Như vậy là được 52 viên là chi tiết anh ha. Rồi đôi lúc á, các học viên á sẽ thấy trong cái chú giải á chỉ nói là 47 viên thôi. Như vậy 47 viên nó từ đâu mà ra? Anh cứ lấy 52 anh trừ cho 7 giùm em. 52 bên cái bảng ngoài, 52 trừ 7. 52 trừ 7 thì nó còn nhiêu anh? 40 là 9. 40 40 40 mấy anh? 45. À, 52 trừ 7 như vậy là không được. Em đang tính cái 49. Thôi để từ từ mai mốt 49 em tính sao cho ha. Dạ. 49 em tính sao. Rồi, như vậy á, là có đôi lúc á, là sẽ nói là 24 viên. Khi nói về 24 viên cái này thì mình lấy 24 viên này mình đưa chánh tạng, mình đi theo thứ tự anh ha. Rồi trong cái thứ tự đó, nếu mà anh Kiên có rơi vô ngay cái mà chưởng viên á thì anh phải nhìn vô cái câu ứ chi của nó đó. Nó đang xé ra nó có câu sanh chưởng viên, cảnh chưởng viên và vật cảnh tiền sanh chưởng viên. Kiên để ý cho đó giùm em ha. Dạ. Rồi như vậy á, trong 52 viên này nè, cái viên nào mà cái chi pháp nó trùng á thì bây giờ mình gom lại chỉ là học 27 viên thôi. Như vậy học 27 viên á, bây giờ anh Kiên giúp em mở giùm em cái bảng giải của Hòa Thượng đó anh Kiên. Bảng giải mà siêu lý cao học á, nó rơi vô cái trang cái trang mà bản đồ cái bản đồ trang 193 anh kia. Rồi bây giờ nè, nó là cái sườn đó anh. Khi mình học là mình căn cứ vô cái sườn này mình học nè. Cả nhà để ý nha, 27 viên, đúng rồi, đúng rồi anh Kiên. Cái bản đồ mà này nó rất là quan trọng đó, cả nhà phải căn cứ vô cái bản đồ này nè. Rồi vì trong sách này mình phải đảo cái vị trí mà tấu hợp với hiệp lực anh Kiên, anh chỉ cần đảo nguyên cái cụm lên xuống đi, dạ là được. Dạ. À, cái tấu hợp với hiệp lực, dạ chỉ cần đảo vị trí tấu hợp với hiệp lực là ra vấn đề. Dạ. Đúng rồi, đảo qua rồi từ ngữ nó đảo qua lại hai cái đó là được rồi ha. Bây giờ nè, 52 viên á, mình chỉ cần học 27 viên thôi. Con mời cô Phượng đọc giùm con từ 1 đến 27 cô Phượng ha. 27 duyên. 1 nhân duyên, 2 cảnh duyên, 3 cảnh trưởng duyên là cảnh cận y duyên, 4 câu sinh trưởng duyên, 5 vật cảnh tiền sinh trưởng duyên, 6 vô gián duyên, 7 câu sinh duyên, 8 hổ tương duyên, 9 vật tiền sinh y duyên, 10 vật cảnh tiền sinh y duyên, 11 thường cận y duyên, 12 cảnh tiền sinh y duyên, 13 hậu sinh duyên, 14 trùng dụng duyên, 15 câu sinh nghiệp duyên, 16 dị thời nghiệp duyên, 17 vô gián nghiệp duyên, 18 dị thực quả duyên, 19 sắc vật thực duyên, 20 danh vật thực duyên, 21 câu sinh quyền duyên, 22 tiền sinh quyền duyên, 23 sắc mạng quyền duyên, 24 thiền na duyên, 25 đồ đạo duyên, 26 tương ưng duyên, 27 câu sinh bất tương ưng duyên. Dạ rồi, như vậy là mấy hôm nay mình học duyên nào mình sẽ phanh tròn duyên đó anh Kiên ha. Nhân duyên số 1 rồi mình học rồi. Rồi sau đó mình học về cái câu sanh duyên là duyên số 7 anh ha. Rồi hổ tương duyên là duyên số 8 ha. Rồi hôm nay mình học đó là tương ưng duyên là duyên 26. Dạ. Như vậy là mình đã giải quyết được 4 duyên rồi anh Kiên ha. Ừ. Dạ. Rồi mình mới để ý cái mà câu sinh duyên á, trước cái số 7 á là cái số 4, là như vậy là mình có được 3 duyên trùng. Rồi cái hổ tương duyên á nó chỉ có 1 thôi nên mình không có tính. Còn cái tương ưng duyên nó chỉ có 1 thôi, nhân duyên nó chỉ có 1 thôi anh ha. Dạ. Anh Kiên kịp ý nói chỗ này không? Kịp kịp đúng. Dạ dạ. Như vậy cái duyên trùng á là chỉ có là câu sanh duyên á, nó sẽ có là câu sanh y, câu sanh hiện hữu và câu sanh bất ly, cộng cái hàng câu sanh duyên nó mới ra được cái số 4 đó anh Kiên ha. Ừ. Dạ. Rồi, rồi mình mới nhìn qua cái mà giống nè, ở phía trên đó anh Kiên. Ở bên tay trái cả nhà để ý nè, cả nhà để ý nè. Đúng rồi. Cái số 1 đếm ngược về cả nhà sẽ thấy là cái số 9 nó sẽ có là giống câu sanh, giống cảnh, giống vô gián, giống vật tiền sanh, giống hậu sanh, sắc vật thực, giống sắc mạng quyền, giống vị thời nghiệp và giống thường cận y. Khi học về 52 duyên này nó có 9 giống. Giống thứ nhất là giống câu sanh, giống thứ hai là giống cảnh, giống vô gián, giống vật tiền sanh, giống hậu sanh, giống sắc vật thực, giống sắc mạng quyền, giống vị thời nghiệp và giống thường cận y. Mấy hôm nay là em chỉ hướng dẫn ở cái giống câu sanh thôi. Mà giống câu sanh mình học có là nhân duyên, mình học có là câu sanh y, rồi câu sanh hổ tương, rồi câu sanh tương ưng. Có nghĩa là cả nhà cứ nhìn vô cái đấu dánh ít á, cả nhà nhìn ngược lên cả nhà thấy số 15. Như vậy câu sanh duyên này nó được 15 duyên. Trong 52 duyên mình lấy ra được 15 duyên. Như vậy là anh Kiên hiểu được cái gọi là giống câu sanh anh Kiên ha. Ừ. Dạ. Rồi mình mới xét nè. Xét cái vấn đề mà A tác động vô cho B á, nó có 4 trường hợp. À, bây giờ trường hợp thứ nhất á, là A tác động cho B á, là A có trước B. Anh Kiên vẽ giùm em cái bên tay trái. A trước B. Rồi á, là A đồng thời với B. A có trước B. Rồi A đồng thời với B. Rồi A nó có sau B. A nó có sau B. Rồi cái trường hợp thứ tư đó là A chỉ giúp B bằng cách gọi là vắng mặt. A nó giúp B rồi cái gọi là cái vắng mặt anh ha. Dạ, mình có bốn trường hợp đúng không anh? Rồi. Dạ. Như vậy á, cái mà mình xét bây giờ là A 1 2 3 4. Bây giờ trong chính giống này nè, mình lấy bây giờ cái trường hợp mà A đồng thời với B đi ha, thì nó có giống câu xanh nè. Giống cảnh nè. Rồi sắc vật thực nè, cái số 6 á, rồi sắc mạng quyền nè. Có phải là nó A với B nó đồng thời nó có mặt không anh? Rồi cái này là đồng thời đúng rồi. Đồng thời, em ví dụ như bây giờ cái giống cảnh đi. Khi một cái tâm nhãn thức nó sanh khởi á, thì cái đối tượng bên ngoài nó cũng đồng sanh đúng không? Ừ. Dạ. Lúc này cái B nó chính là tâm nhãn thức, còn A nó chính là cảnh sắc. Nó phải là trung thọ. À không, lúc này mình đừng có chính tính về trung thọ hết. Mình chỉ tính ví dụ như bây giờ anh Kiên có được cái tâm nhãn thức nó khởi lên. Thì tâm á, thì phải biết cảnh. Như vậy cái cảnh bên ngoài là cảnh sắc. Ừ. Lấy một sắc na tâm thôi, với một cái cảnh sắc thôi. Dạ. Như vậy có phải là A đồng thời với B không? Đúng rồi. Dạ. Em vỗ tay nè. Cái tiếng động đó là cảnh thinh. Cái mà nghe được á là tâm nhĩ thức. Như vậy là A đồng thời với B đúng không? Ừ. Dạ. Như vậy là cái giống câu xanh với cái giống cảnh là nó được tính vô anh ha. Rồi sống vật thực với mạng quyền. Thì anh để ý nè, cái giống mà mạng quyền á, mình có là chín cái bọn, gọi là chín bọn sắc nghiệp á. Bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân á. Thì trong 10 cái thập sắc đó, lúc nào nó cũng có mạng quyền trong đó để duy trì tuổi thọ của một cái bọn đó. Dạ. À, như vậy là em đã tìm ra được là cái mà đồng thời ha. Bây giờ cái gọi là A có trước B đi ha. A có trước B thì nó rơi vô cái gọi là cái giống tiền sanh, là cái số 4 anh, giống vật tiền sanh. Là cái số 4. A có trước B là đúng rồi. Rồi A mà có sau B là rơi vô số 5 là hậu sanh duyên. Hậu sanh duyên. Cái này nó có một cái à hả? Cái giống này nó có một cái hậu sanh duyên à? Dạ, một cái hậu sanh duyên anh Kim. Dạ. Hậu sanh duyên. Rồi cái mà A giúp B bằng cái gọi là vắng mặt á, A giúp B bằng cánh vắng mặt á, thì nó rơi vô cái số 3 là vô gián duyên. Rồi cái nữa là dị thời nghiệp duyên và thường cận y duyên. A giúp B bằng cách vắng mặt á, anh Kiên, anh liệt kê giùm em đi. Nó được cái giống gì nè? Giống vô gián. Dạ, giống vô gián. Rồi cái giống dị thời nghiệp. Rồi cái giống thường cận y. Rồi bây giờ em giải thích A vắng mặt là giúp B bằng cách vắng mặt vô gián nè. Trong một cái lộ trình tâm nhãn môn á, cái sát na trước nó chợ sát na sau, sát na trước chợ sát na sau, trước chợ sau, có phải là khác thời điểm không? A là năng duyên, B là sở duyên. Dạ. Ừ. Tâm khai ngũ môn nó đứng trước cái tâm 10 cái ngũ song thức á, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức á, thì khai nhãn môn á nó chính là năng duyên, còn tâm nhãn thức á nó chính là gì? Nó là sở duyên, tứ thế, gọi là vô gián, vô gián, vô gián, vô gián. Như vậy là A giúp B bằng cách gọi là vắng mặt anh ha. Dạ. Ừ. Rồi dị thời nghiệp có nghĩa là cái sở hữu tư ở đời quá khứ xa xôi nào, kiếp nào đó quá khứ á, anh tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp, thì bây giờ á, anh đang trổ cái quả ra, mình làm người hay là mình làm người đỏ, hay là mình làm chư thiên hay là phạm thiên, là giống dị thời nghiệp. Còn cái giống thường cận y á, là giúp bằng cách thói quen, có nghĩa là do cái tập quán này đó, quá khứ xa xưa, mình làm trộm cướp, bây giờ mình sinh ngay cái chỗ này nè, mà ngay cái chỗ này á, mà đúng cái thời điểm ngày xưa á, mình làm trộm cướp á, thì bây giờ cái khung cảnh này nè nó sẽ thúc đẩy mình làm trộm cướp. Nó có trường hợp đó, có một cái vị tỳ khu đó tu hành rất là tốt đẹp, nhưng mà đến ngay cái vùng đất á, tự nhiên vị ấy thích làm cướp. Trong tích chuyện Phật giáo có trường hợp đó, tại vì do cái thường cận y á, cái bối cảnh ở cái tâm lý của môi trường đó là tạo cho vị ấy thành một cái vị có sở hành nó không được tốt đẹp là do cái thường cận nghi. Rồi ví dụ như quá khứ anh thích bố thí thì hiện tại bây giờ anh cũng thích bố thí, có nghĩa là thiện trợ cho thiện. Dạ. Rồi ví dụ như mình phạm vào năm giới, mình thích phạm vào năm giới thì nó sẽ tạo cho mình thích tạo năm giới, gọi là bất thiện trợ bất thiện. Như vậy coi như là tâm bất thiện trước nó trợ cho cái bất thiện, tâm bất thiện sao này nè, nó chính bằng cái giống là thường cận y. Dạ rồi, như vậy bài học hôm nay mình tạm dừng tại đây ha. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cũng nhiều. Dạ. Mời cô Phượng ơi. Trời. Dạ. Cô mở mic lên cô. Dạ, mời cả lớp hồi hướng. Ta đà năng ta răng ma bát tha nắp bát ca ra năng na mê tăng hệ tu bát che yo a ram ma nắp bánh che yo a thi ba tiếp bánh che yo a năng ta rắp bánh che yo sa ma năng ta rắp bánh che yo sa cha tắp bánh che yo anh nhá mạnh nhắp bánh che yo ni sa yam bánh che yo ba ni sa yam bánh che yo bu re cha tắp bánh che yo bánh cha cha tắp bánh che yo a se ba nắp bánh che yo cầm mắp bánh che yo vi ba cặp bánh che yo a ha rắp bánh che yo in ri yap bánh che yo cha nắp bánh che yo mắc gắp bánh che yo sam ba yut tap bánh che yo vi ba yut tap bánh che yo a tip bánh che yo na tip bánh che yo vi ga tap bánh che yo a vi ga tap bánh che yo ti bánh che ya va se na ta cha tu ve sa ti vi te na vi pat tang ma ha bat ta na ba ka ra nang na ma sa mat tang sa thú sa thú sa thú. Cả nhà có một ngày an vui. Dạ, bye bye cả nhà. Dạ, kính chào thầy Trung. Chào anh Kiên, anh Nhân. Dạ, xin chào cả lớp. Nói bụng chưa Trung? Cảm ơn Kiên, cảm ơn cả nhà. Chào rồi, tổng chào quý vị. Dạ. Chào quý vị.